phải mình nghe lầm hay không. Nhưng Wayne đã xua bàn tay kẹp điếu xì gà, nói, cảm ơn, đi làm việc của cô đi. Nghe Trình Tâm kể lại cuộc gặp với cục trưởng, Vadimov chỉ cười xòa, ha ha, đây là một câu. Cứ gọi là một câu nói vẫn lưu truyền trong ngành chúng ta cũng được, có lẽ là bắt nguồn từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai, mấy tay lão làng hay đem nó ra bởi người mới, ý của nó là, trên thế giới chỉ có cái nghề này của chúng ta lấy lừa gạt và phản bội làm trung tâm, làm nòng cốt. Đối với những chuẩn mực đã được công nhận, chúng ta cần phải vận dụng một cách thích đáng, nói như nào nhỉ? Cần phải linh hoạt một chút. Pi gồm hai bộ phận, một phần là người làm chuyên môn như cô, phần còn lại đến từ giới tình báo và các đội quân bí mật thuộc quân đội, phương pháp tư duy và cách thức hành động của hai loại người này rất khác nhau. Cũng may tôi quen với cả hai loại, tôi sẽ giúp các người thích ứng với nhau. Nhưng chúng ta trực tiếp đối mặt với thế giới tam thể mà, đây không phải là công tác tình báo truyền thống. Trình Tâm nói, có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Những người đến sau lần lượt trình diện, đội ngũ chủ yếu đến từ các nước ủy viên thường trực Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu. Mọi người đều rất lịch thiệp lễ độ với nhau, nhưng lại đầy sự nghi kỵ và không tin tưởng. Dân làm chuyên môn thì một mực ra vẻ ta đây không qua lại với ai, túng chặt miệng túi, nơm nớp lo sợ bị người khác trộm đi mất cái gì, người trong giới tình báo thì lại hoạt bát thân thiện lạ thường, lúc nào cũng muốn trộm đi thứ gì của người khác. Đúng như Vadimov đã nói, so với việc điều tra về thế giới tam thể, những người này còn hứng thú điều tra lẫn nhau hơn nhiều. Hai ngày sau, hội nghị toàn thể đầu tiên của PIA được triệu tập, thực ra lúc này cán bộ nhân viên vẫn chưa đến đủ. Ngoài cục trưởng Thomas Wayne, PIA còn ba cục phó từ Anh, Pháp và Trung Quốc. Vị cục phó đến từ Trung Quốc Vu Duy Dân lên tiếng phát biểu đầu tiên. Trình Tâm cũng không biết ông ta đến từ ban ngành nào trong nước. Người đàn ông này thuộc loại phải gặp ba lần mới nhớ nổi gương mặt, cũng may ông ta phát biểu không dài dòng lê thê như thói thường của các quan chức Trung Quốc, mà ngược lại rất ngắn gọn rõ ràng, có điều cũng chỉ toàn những trần ngôn sáo ngữ trong những đợt thành lập cơ quan kiểu như thế này mà thôi. Ông ta nói, những người có mặt tại đây về bản chất đều được nhà nước mình điều động, hiển nhiên đều có hai tầng lãnh đạo, kia không yêu cầu, cũng không mong đợi họ đặt lòng trung thành với tổ chức này lên trên trách nhiệm với quốc gia. Nhưng xét đến nhiệm vụ của PIA là bảo vệ văn minh nhân loại, hy vọng mọi người có thể cân bằng giữa hai trách nhiệm này. Do PIA là tổ chức trực tiếp đối đầu với bọn xâm lược ngoài hành tinh, không nghi ngờ gì, nó cần phải trở thành tổ chức đoàn kết nhất. Khi cục phó Vu bắt đầu phát biểu, Trình Tâm để ý thấy Quay dùng một chân đạp vào chân bàn, chậm chậm đẩy mình ra xa khỏi bàn họp, bộ dạng như muốn đứng ngoài chuyện này vậy. Sau đấy, có mấy quan chức phát biểu xong mời ông ta lên tiếng. Ông ta đều xua tay từ chối. Cuối cùng, đến khi không còn quan chức nào có lời gì để nói nữa, ông ta mới mở miệng. Ông ta chỉ tay vào đống thiết bị văn phòng và thùng chứa vẫn chất thành đống chưa kịp lắp đặt. Những chuyện này, hiển nhiên là đang chỉ những công việc mang tính chất sự vụ khi thành lập cơ quan. Phiền các vị tự mình vất vả một chút, đừng phí thời gian của tôi, mà cũng không thể chiếm dụng thời gian của bọn họ. Nói đoạn, ông ta chỉ tay vào Vadimov, cảm ơn. Các chuyên viên ngành hàng không vũ trụ của Trung tâm Hoạch định Công nghệ ở lại, buổi họp đến đây kết thúc. Chỉ có mười mấy người ở lại, hội trường yên tĩnh hơn nhiều. Cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ vừa mới đóng lại, Wayne đã quăng bom, các vị, PI cần phóng tàu thăm dò về phía hạm đội tam thể. Mọi người trước hết ngây ra như tượng, sau đó ngơ ngác nhìn nhau. Trình Tâm cũng hết sức ngạc nhiên. Đương nhiên cô cũng mong nhanh chóng thoát khỏi những việc lặt vặt để bắt đầu công việc chuyên môn, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, trực tiếp đến thế. Hiện tại, PIA vừa mới thành lập, chưa có một chi nhánh nào ở các nước và vùng lãnh thổ, hoàn toàn không đủ điều kiện để chính thức triển khai công việc. Nhưng điều khiến Trình Tâm kinh ngạc nhất là bản thân ý tưởng mà Wayne đưa ra, bất luận là từ góc độ công nghệ hay phương diện nào khác, ý nghĩ này đều khó mà tưởng tượng nổi. Có yêu cầu cụ thể gì không? Vadimov hỏi, ông ta là người duy nhất không tỏ thái độ gì ra mặt. Tôi đã bàn riêng với đại biểu các nước ủy viên thường trực về ý tưởng này rồi, nhưng chưa chính thức đề xuất trong hội nghị của PGC. Theo những gì tôi nắm được lúc này, các nước ủy viên thường trực có hứng thú nhất với một yêu cầu, đây cũng là điều kiện không thể thỏa hiệp để họ đồng ý đầu tư cho chúng ta, cho tàu thăm dò đạt đến 1% vận tốc ánh sáng. Về các yêu cầu khác, mỗi nước nói một cách khác nhau, nhưng đều có thể thương thảo trong hội nghị chính thức được. Có nghĩa là, nếu chỉ tính đến giai đoạn gia tốc, nhưng không cần xét đến giảm tốc, tàu thăm dò sẽ đến đám mây Ót trong khoảng 2 đến 3 thế kỷ, ở đó sẽ tiếp xúc và thăm dò hạm đội tam thể đã bắt đầu giảm tốc. Một vị cố vấn từ NASA nói, chuyện này dường như nên để dành cho tương lai thì đúng hơn. Wayne nói, giờ đây tiến bộ công nghệ trong tương lai đã trở thành việc không thể đoan chắc, nếu tốc độ của loài người trong không gian vẫn cứ mãi như ốc sên bò, thì chúng ta cần phải bắt đầu bò càng sớm càng tốt. Trình Tâm thầm nghĩ, ở đây có lẽ còn cả nhân tố chính trị, đây là lần đầu tiên loài người có hành động trực tiếp nhằm tiếp xúc với văn minh ngoài hành tinh, hành động này có tầm quan trọng cực lớn với địa vị của Pia. Nhưng với tốc độ bay trong vũ trụ của loài người hiện nay, cần 20-30.000 năm mới đến được đám mây Ót, nếu bây giờ phóng đi tàu thăm dò, có thể 400 năm sau hạm đội quân địch đến nơi rồi, tàu thăm dò vẫn chưa ra khỏi cửa nhà. Vì vậy mới nói, 1% vận tốc ánh sáng là yêu cầu cần phải đạt được. Tăng vận tốc trong vũ trụ hiện nay lên gấp 100 lần. Đừng nói là phi thuyền hay tàu thăm dò, kể cả môi chất công tác phun ra từ ống xả động cơ cũng thấp hơn tốc độ đó mấy bậc độ lớn. Theo định luật bảo toàn động lượng, muốn phi thuyền đạt đến 1% tốc độ ánh sáng, trước tiên, môi chất công tác phun ra phải vượt qua được tốc độ đó, bước tiếp theo, phải giảm thời gian gia tốc xuống trong phạm vi có thể chấp nhận được, muốn thế tốc độ môi chất công tác phun ra phải lớn hơn 1% tốc độ ánh sáng nhiều, hiện nay chúng ta tuyệt đối không thể làm được điều này. Chúng ta cũng không thể mong đợi đột phá công nghệ trong thời gian ngắn, vì vậy, ý tưởng này là bất khả thi ngay từ nguyên lý. Quên kiên định đấm xuống mặt bàn, đừng quên tài nguyên của chúng ta. Trước đây hàng không vũ trụ chỉ là ngành ở ngoài rìa, giờ thì đã ở trung tâm rồi, vì vậy chúng ta có thể sử dụng nguồn tài nguyên khổng lồ đến mức trước đây khó ai tưởng tượng nổi. Chúng ta dùng tài nguyên để thay đổi nguyên lý, dùng nguồn tài nguyên khổng lồ vào một thứ bé nhỏ như thế, hãy dùng sức mạnh thô bạo mà đẩy nó đến 1% tốc độ ánh sáng đi. Vadimov ngẩng đầu lên nhìn quanh theo bản năng. Quên nhạy bén nhận ra ông ta đang nhìn nó gì đó, yên tâm, không có phóng viên và người ngoài ở đây đâu. Vadimov cười cười lắc đầu, tôi không có ý mạo phạm. Nhưng những lời kiểu như dùng tài nguyên thay đổi nguyên lý mà truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười cho, nói ở đây thì được, nhưng tuyệt đối không nên nói trong hội nghị PGC. Tôi biết các người đang cười thầm trong bụng rồi. Tất cả đều im lặng, chỉ mong cuộc thảo luận này nhanh chóng kết thúc. Quên nhìn lướt quanh phòng họp, đột nhiên nói, à, không phải tất cả mọi người, cô này không chê cười tôi. Ông ta giơ ngón tay chỉ vào Trình Tâm, Trình, cô nghĩ sao? Trước ánh mắt sắc bén của Quên, Trình Tâm có cảm giác ông ta không phải chỉ ngón tay về phía mình, mà là một thanh kiếm. Cô hoang mang nhìn xung quanh, ở đây mà đến lượt cô lên tiếng hay sao? Ở đây chúng ta cần đến em đi. Quên nói. Trình Tâm lại càng hoang mang. MD, Gondolac, 11, hay bác sĩ y khoa? Cô là người Trung Quốc mà không biết MD à? Trình Tâm nhìn 5 người Trung Quốc còn lại trong phòng họp cầu cứu, bọn họ cũng hoang mang không khác gì cô. Trong chiến tranh Triều Tiên, quân Mỹ rất bất ngờ khi phát hiện các binh sĩ Trung Quốc bị bắt làm tù binh biết rất nhiều chuyện. Người Trung Quốc đem phương án tác chiến cho thảo luận giữa binh sĩ ở tầng lớp cơ sở, với hy vọng có thể tìm ra cách thức tốt hơn. Đây chính là MD. Đương nhiên, trong tương lai cô mà bị bắt làm tù binh, chúng tôi không mong cô biết được nhiều đến mức ấy đâu. Trong hội trường vang lên mấy tiếng cười, Trình Tâm rốt cuộc hiểu ra MD là Military Democracy, Dân chủ quân sự. Những người tham gia cuộc họp đều rất tán đồng đề nghị này. Đám người được coi là tinh hoa công nghệ của giới hàng không vũ trụ đương nhiên không trông đợi nghe được điều gì có giá trị từ một trợ lý kỹ thuật, nhưng hầu hết bọn họ đều là đàn ông. Ít nhất thì cũng có thể không kiêng dè gì mà ngắm cô trả lời. Trình Tâm đã cố gắng ăn mặc trang trọng và không nổi bật, nhưng điều này cũng không làm giảm bớt sức hấp dẫn của cô. Trình Tâm nói, tôi có một ý tưởng. Giúp dùng tài nguyên thay đổi nguyên lý. Một phụ nữ Pháp đứng tuổi tên là Camille nói với giọng điệu khinh miệt, bà ta là cố vấn cao cấp của Cục Hàng không Vũ trụ châu Âu. Nhận ra ánh mắt đám đàn ông đều đổ dồn vào Trình Tâm. Bà ta cảm thấy rất không thoải mái. Vòng tránh nguyên lý. Trình Tâm lễ độ gật đầu với Camille, Tôi nghĩ tài nguyên mà chúng ta có khả năng huy động nhất lúc này là vũ khí hạt nhân, trong trường hợp không có đột phá về mặt công nghệ, đó là loại hình năng lượng lớn nhất mà loài người có thể đưa vào vũ trụ. Thử tưởng tượng có một phi thuyền hoặc tàu thăm dò gắn một cánh buồm bức xạ diện tích cực lớn, tức là loại màng mỏng có thể bị tia bức xạ đẩy đi, tương tự như cánh buồm mặt trời vậy, ở một vị trí không xa lắm sau cánh buồm bức xạ, liên tục cho nổ hạt nhân với thời gian giãn cách nhất định. Lại có vài tiếng cười khác vang lên, Camille cười to nhất, cô em thân yêu của tôi, cô đang vẽ ra một cảnh tượng trong phim hoạt hình đấy, một phi thuyền chở đầy bom hạt nhân, có một cánh buồm khổng lồ, trên phi thuyền có một chàng Agnon Swagen cường tráng cầm từng quả bom ném về phía đuôi tàu nổ đánh đùng, thật sự rất ngầu đó. Trong tiếng cười càng lúc càng lớn, bà ta nói tiếp, tốt nhất là cô nên xem lại bài tập tính toán tỷ lệ lực đẩy khối lượng 12 trong chương trình đại học năm thứ nhất. Không bẻ cong được nguyên lý, nhưng phần thô bạo thì đạt rồi, thật đáng tiếc lại là một người đẹp như cô. Một cố vấn khác nói, đẩy tiếng cười lên đến cao trào. Bom hạt nhân không chở trên phi thuyền. Trình Tâm ung dung nói, câu nói này giống như một bàn tay úp lên mặt cái chủng chọe, tiếng cười xung quanh đột nhiên im bặt, phi thuyền chỉ gồm có cánh buồm và thiết bị thăm dò, nhẹ như một cọng lông, dễ dàng gia tốc nhờ bức xạ từ vụ nổ hạt nhân. Cả phòng họp im lặng, mọi người đều đang nghĩ bom hạt nhân ở đâu, nhưng không ai hỏi. Vừa nãy, khi tất cả đều cười ồ lên, Wayne vẫn mặt lạnh như tiền ngồi ở đó, giờ đây, nụ cười lạnh lẽo kia lại từ từ hiện trên gương mặt ông ta. Trình Tâm lấy một tá cốc giấy từ chỗ máy nước uống sau lưng, lần lượt đặt lên mặt bàn với khoảng cách đều nhau, bom hạt nhân bố trí trên đoạn đầu đường bay của phi thuyền, đưa tới các vị trí xác định bằng tên lửa truyền thống từ trước. Cô cầm một cái bút di chuyển dọc theo hàng cốc, mỗi khi phi thuyền bay qua vị trí một quả bom, nó sẽ nổ tung sau cánh buồm, sinh ra lực đẩy. Đám đàn ông lần lượt rời mắt khỏi Trình Tâm, rốt cuộc họ cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những gì cô nói, tạm thời không để ý thưởng thức sắc đẹp của cô nữa. Chỉ có Camille từ đầu chí cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Tâm, như thể nhìn một người xa lạ. Chúng ta có thể gọi cách này là phép đẩy dọc đường. Đoạn đường có đặt bom gọi là đoạn đường lấy đà, chỉ chiếm một phần cực nhỏ trên toàn bộ đường bay, giả sử tính toán dùng 1.000 quả bom hạt nhân làm lực đẩy, có thể bố trí trong khoảng 5 đơn vị thiên văn từ trái đất đến sao Mộc, thậm chí còn ngắn hơn. Với công nghệ hiện nay, việc rút ngắn đoạn đường lấy đà chỉ còn đến quỹ đạo sao Hỏa là điều có thể làm được. Trong tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn bạc rì rầm thưa thớt, dần dần trở nên dày đặc hơn. Như thể từ cơn mưa bụi chuyển thành mưa rào sầm sập. Hình như đây không phải ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu cô. Quay nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe thảo luận đột nhiên hỏi. Trình Tâm mỉm cười với ông ta, lúc trước, trong giới hàng không vũ trụ cũng có người suy nghĩ theo hướng này, gọi là phương thức đẩy theo xung. Camille nói, tiến sĩ Trình, ý tưởng động cơ đẩy theo xung này chúng tôi đều đã biết, nhưng nguồn lực đẩy vốn được đặt trên phi thuyền. Đặt nguồn lực đẩy dọc đường bay quả thực là sáng tạo của cô, ít nhất tôi cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ. Cuộc thảo luận vừa lắng xuống một chút lại tiếp tục, nhanh chóng trở nên sôi nổi hơn hẳn lúc nãy, hệt như một bầy sói đói gặp được một miếng thịt tươi thơm ngon vậy. Quên vỗ bàn, giờ không phải là lúc đi vào chi tiết, chúng ta không phải đang thực hiện nghiên cứu tính khả thi, mà là bàn thảo về tính khả thi của việc nghiên cứu tính khả thi của ý tưởng này, xem về đại thể có trở ngại gì hay không. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Vadimov nói, phương án này có một ưu thế lớn, khởi động rất dễ dàng. Ở đây toàn là người thông minh, tất cả nhanh chóng hiểu được ý Vadimov, bước đầu tiên của ý tưởng này chính là đưa một lượng lớn bom hạt nhân lên quỹ đạo trái đất, phương tiện vận tải đã có sẵn, dùng tên lửa xuyên lục địa hiện đang có là được, tên lửa Pisekep của Mỹ, Topol của Nga hay Đông Phong của Trung Quốc đều có thể trực tiếp đưa bom hạt nhân lên quỹ đạo gần trái đất. Thậm chí tên lửa tầm trung lắp thêm tên lửa đẩy phụ trợ cũng có thể làm được điều này. So với các phương án giải trừ vũ khí hạt nhân trên quy mô lớn sau khi khủng hoảng tam thể xuất hiện, tháo gỡ tên lửa tự hành và đầu đạn hạt nhân trên mặt đất, phương án này chi phí thấp hơn rất nhiều. Được rồi, giờ hãy ngừng thảo luận về phép đẩy dọc đường của Trình. Còn phương án nào khác nữa không? Quên quét ánh mắt dò hỏi qua những người còn lại. Không ai lên tiếng. Có người định nói gì rồi lại thôi, hiển nhiên là cảm thấy ý tưởng của mình rất khó cạnh tranh với Trình Tâm. Ánh mắt mọi người lại dần dần tập trung vào cô, chỉ là thái độ đã không giống như lần trước. Ta sẽ họp với mục đích này hai lần nữa, hy vọng có thêm nhiều phương án và lựa chọn khác. Trước đó, ý tưởng đẩy dọc đường sẽ lập tức tiến hành nghiên cứu tính khả thi, hãy đặt cho nó một cái tên đi. Mỗi quả bom hạt nhân nổ sẽ khiến tốc độ phi thuyền tăng lên một cấp, rất giống lên một bậc thang, gọi là dự án bậc thang đi. Vadimov nói, ngoài vận tốc 1% ánh sáng, việc nghiên cứu tính khả thi của phương án này còn một yêu cầu quan trọng nữa, khối lượng của thiết bị thăm dò. Cánh buồm bức xạ có thể rất mỏng rất nhẹ, với công nghệ vật liệu hiện nay, diện tích 50 km2 có thể hạn chế trong khoảng 50 kg, lớn như vậy chắc hẳn là đủ rồi. Một chuyên gia người Nga nói, ông ta từng phụ trách một cuộc thử nghiệm cánh buồm mặt trời thất bại. Vậy thì chỉ còn lại bản thân thiết bị thăm dò. Ánh mắt tất cả đều tập trung về phía một người, ông ta từng phụ trách thiết kế tàu thăm dò Cassini-Huygen. Xét đến các thiết bị thăm dò cơ bản, cùng với kích cỡ anten cần thiết để phát tín hiệu từ đám mây óp đủ cho trái đất nhận được và một nguồn điện đồng vị phóng xạ, tổng khối lượng có lẽ từ 2 đến 3 tấn. Không được. Wayne kiên quyết lắc đầu, cần phải làm giống như Trình Tâm nói, nhẹ như một cọng lông. Cắt bớt chức năng thăm dò xuống mức thấp nhất thì còn khoảng 1 tấn, thế này đã là hơi quá ít rồi, không biết có làm nổi hay không nữa. Cắt chút nữa đi, tính cả khối lượng buồn vào, tổng khối lượng là 1 tấn. Wayne nói, dùng sức của toàn thể nhân loại đẩy đi vật thể nặng 1 tấn, chắc là đủ nhẹ rồi. Trong một tuần sau đó, Trình Tâm hầu như chỉ toàn ngủ trên máy bay. Hiện nay, cô thuộc biên chế của một nhóm nhỏ do Vadimov trực tiếp lãnh đạo, liên tục bôn ba giữa 4 cơ quan hàng không vũ trụ lớn Mỹ, Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu, tổ chức và điều phối nghiên cứu tính khả thi cho dự án bậc thang. Chỉ riêng một tuần này, số nơi Trình Tâm đi qua còn nhiều hơn số nơi mà cô dự định mình sẽ đến cả đời này, nhưng cô chỉ được ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô và cửa sổ phòng họp. Vốn dĩ kế hoạch là các cơ quan hàng không vũ trụ lớn lập ra một tổ nghiên cứu tính khả thi chung, nhưng họ không làm được, mà phải để cho cơ quan hàng không vũ trụ của mỗi nước tự mình tiến hành. Ưu điểm của cách làm này là có thể đối chiếu so sánh kết quả của các nước, có được kết quả chuẩn xác hơn, nhưng lượng công việc của Pia lại tăng lên rất nhiều. Đối với công việc này, Trình Tâm nhiệt tình hơn bao giờ hết, vì đây dẫu sao cũng là phương án mà cô đề xuất. Pia nhanh chóng nhận được 4 bản báo cáo nghiên cứu tính khả thi sơ bộ từ cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu, kết quả rất giống nhau. Đầu tiên là một tin tốt lành nho nhỏ, diện tích cánh buồm bức xạ có thể giảm xuống đáng kể, chỉ cần 25 km2, cộng với vật liệu được tối ưu hóa lần nữa, khối lượng có thể còn 20 kg. Sau đó là một tin xấu rất lớn, muốn đạt đến 1% tốc độ ánh sáng như Pia yêu cầu. Tổng khối lượng của tàu thăm dò phải giảm xuống còn 20% so với dự tính, tức là chỉ còn 200 kg, trừ đi khối lượng cánh buồm, chỉ còn lại 180 kg cho các trang thiết bị thăm dò và truyền tin. Sau khi nghe được thông tin này trong buổi họp báo cáo tổng hợp, Wayne mặt không đổi sắc nói, đừng chán nản, vì tôi có một tin tức xấu hơn nữa đây. Trong hội nghị gần đây nhất của Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu, dự án bậc thang đã bị phủ quyết rồi. Trong 7 nước ủy viên thường trực Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu có 4 nước bỏ phiếu phủ quyết dự án bậc thang, lý do phủ quyết giống nhau đến đáng ngạc nhiên. Khác với các chuyên viên ngành hàng không vũ trụ trong Pia, họ không mấy để tâm xem có tìm được cách đưa phi thuyền tiến về phía trước hay không, mà chủ yếu là cho rằng hiệu quả trinh sát của thiết bị thăm dò này quá thấp, nói như đại biểu Mỹ là gần như bằng không. Vì thiết bị thăm dò không có khả năng giảm tốc, cho dù tính cả đến sự giảm tốc của hạm đội tam thể, hai bên cũng sẽ lướt qua nhau với vận tốc tối thiểu là 5% vận tốc ánh sáng. Trong trường hợp thiết bị thăm dò không bị phi thuyền địch bắt giữ, khả năng quan sát là rất nhỏ. Vì thiết bị thăm dò bị hạn chế về khối lượng, nó không thể chủ động thăm dò bằng radar, mà chỉ có thể bị động tiếp nhận các thông tin. Thông tin có thể thu nhận được chủ yếu là sóng điện từ, mà quân địch chắc chắn đã không còn dùng đến sóng điện từ, mà sử dụng các loại sóng neutrino hoặc sóng hấp dẫn để liên lạc. Những công nghệ này vượt trên trình độ công nghệ loài người hiện nay cả một quãng rất dài. Ngoài ra, còn một nguyên nhân quan trọng khác, do sự tồn tại của hạt trí tuệ, kế hoạch phóng thiết bị thăm dò từ đầu chí cuối đều hoàn toàn trong suốt với quân địch, khiến cơ hội thành công càng thêm nhỏ bé mịt mờ. Nói tóm lại, So với khoản đầu tư khổng lồ vào dự án, kết quả thu được quá nhỏ bé, đa phần chỉ là ý nghĩa tượng trưng, các siêu cường quốc không hứng thú với chuyện này. Điều mà họ quan tâm nhất là công nghệ khiến thiết bị thăm dò đạt được 1% tốc độ ánh sáng. Chính vì nguyên nhân này, ba quốc gia thường trực còn lại trong hội đồng mới bỏ phiếu tán thành. Bọn họ nói đúng đấy. Wayne nói. Tất cả đều im lặng, mặc niệm cho dự án bậc thang. Người buồn nhất đương nhiên là Trình Tâm, song cô vẫn tự an ủi, là một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm, bước đầu tiên của cô như vậy đã là rất khá rồi, thậm chí còn hơn xa những gì cô dự đoán. Trình, cô có vẻ rất không vui. Wayne nhìn Trình Tâm nói, hiển nhiên cô cho rằng chúng ta phải lùi bước khỏi dự án bậc thang này rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn Wayne, ý tứ trong ánh mắt đều rất rõ ràng, không lùi bước thì còn làm được gì nữa. Chúng ta sẽ không dừng lại. Wayne đứng lên, vòng qua bàn họp, vừa đi vừa nói, sau này, dù là dự án bậc thang hay bất cứ dự án nào, công việc nào, chỉ khi tôi ra lệnh dừng lại các vị mới được phép dừng lại, trước đó, các vị chỉ có thể tiến lên. Ông ta đột nhiên vứt bỏ giọng điệu trầm ổn, lạnh nhạt từ trước đến giờ, trống lớn như một con giả thú nổi cơn điên, tiến lên. Tiến lên. Bất chấp thủ đoạn mà tiến lên. Lúc này Wayne đứng ngay sau Trình Tâm, cô có cảm giác sau lưng mình một ngọn núi lửa đang bùng nổ, giật mình co rút hai vai lại, suýt chút nữa thì kinh hãi kêu lên thành tiếng. Vậy bước tiếp theo cần phải làm gì? Vadimov hỏi. Đưa một người đi. Lúc thốt ra lời này, Wayne đã khôi phục lại giọng điệu lạnh băng khi trước, câu nói ngắn ngủi này so với tiếng gầm kinh thiên động địa vừa nãy thì quá đối mờ nhạt, chỉ như một dư âm thuận đà buộc ra khỏi miệng mà thôi. Hồi lâu sau, mọi người mới phản ứng lại, Wayne nói chính là bước tiếp theo mà Vadimov hỏi, bước tiếp theo của dự án bậc thang không phải là đưa một người đến PGC hay nơi nào đó rất gần, mà là đưa ra khỏi hệ mặt trời. Đưa đến đám mây ốc lạnh giá ngoài xa 1 năm ánh sáng để trinh sát hạm đội tam thể. Wayne lại lặp lại động tác quen thuộc, đạp vào chân bàn đẩy mình ra xa khỏi bàn họp, đặt mình ra ngoài cuộc để lắng nghe họ thảo luận. Nhưng không ai nói gì, giống như một tuần trước đây khi ông ta lần đầu tiên đề xuất phóng thiết bị thăm dò về phía hạm đội tam thể, mỗi người đều đang khó nhọc nghiền ngẫm ý tưởng này của ông ta, từng chút gỡ cái búi tơ vào mà ông ta quăng tới. Họ nhanh chóng nhận ra ý nghĩ này không hoang đường như thoạt đầu vẫn tưởng. Công nghệ ngủ đông đã phát triển chín mùi, người này có thể hoàn thành chặng đường bay trong trạng thái ngủ đông, khối lượng của một người tạm tính là 70 kg, còn lại 110 kg là thiết bị ngủ đông và khoang cá nhân, có thể đơn giản đến mức giống như một cổ quan tài. Nhưng sau đó thì sao? Khi gặp hạm đội tam thể vào 2 thế kỷ sau, ai đánh thức người đó dậy? Sau khi tỉnh dậy người đó có thể làm gì? Những ý nghĩ này đều đang xoay chuyển trong đầu óc mỗi người, không ai nói ra, phòng họp vẫn chìm trong không khí trầm lắng, nhưng Wayne dường như vẫn đang đọc suy nghĩ của mọi người, khi hầu hết nghĩ đến bước này, ông ta nói. Đưa một sứ giả nhân loại vào trái tim của quân thù. Muốn vậy thì phải khiến hạm đội tam thể bắt được thiết bị thăm dò, hoặc là bắt được người đó. Vadimov nói. Khả năng này là rất lớn. Không phải thế à? Lúc nói đến không phải thế à, hai mắt Wayne ngước lên phía trên, như thể đang nói cho một số người khác nghe vậy. Mỗi người có mặt trong phòng họp này đều biết, lúc này hạt trí tuệ đang lơ lửng xung quanh đây như một bóng ma, ở cái thế giới xa xôi cách đây 4 năm ánh sáng kia, còn có một số người dự họp khác đang lắng nghe bọn họ phát ngôn. Bình thường, mọi người đều hay quên mất chuyện này, khi đột nhiên nhớ ra, ngoài sợ hãi, họ còn có một cảm giác nhỏ bé lạ lùng, cảm giác mình giống như một con kiến trong đàn kiến bị đứa trẻ nghịch ngợm soi dưới kính lúp. Cứ nghĩ đến việc bất cứ kế hoạch nào mình lập ra kẻ thù đều biết trước khi cấp trên đọc được, thì tự tin đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Loài người buộc phải thích ứng với thể loại chiến tranh mà mình hoàn toàn phơi ra trước mắt kẻ thù thế này. Đấy là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng lần này, Wayne dường như đã ít nhiều thay đổi tình trạng đó. Trong suy nghĩ của ông ta, kế hoạch hoàn toàn lộ ra với kẻ thù lại là một nhân tố có lợi. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ biết được quỹ đạo chính xác của người được phóng ra ngoài hệ mặt trời kia, nếu muốn, họ có thể dễ dàng bắt được người đó. Tuy rằng hạt trí tuệ đã cho họ nắm rõ thế giới của loài người như lòng bàn tay, nhưng lòng hiếu kỳ muốn trực tiếp nghiên cứu mục tiêu bản loài người hẳn vẫn còn đó, có khả năng hạm đội tam thể sẽ bắt lấy người ngủ đông kia. Trong chiến tranh tình báo truyền thống của loài người, đưa một gián điệp mà thân phận đã hoàn toàn bại lộ vào nội bộ kẻ địch là một hành động hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng đây không phải là chiến tranh truyền thống. Một cá thể nhân loại thâm nhập vào nội bộ hạm đội người ngoài hành tinh, bản thân hành động này đã rất vĩ đại rồi, cho dù thân phận và nhiệm vụ của người đó đã hoàn toàn bộc lộ cũng vậy. Giờ không phải là lúc nghĩ xem người đó có thể làm gì ở đó, chỉ cần người đó vào được nơi đó thành công, thì đã có vô số khả năng mở ra rồi. Tư duy trong suốt và sự thiếu hụt về mặt mưu lược của người tam thể khiến cho khả năng này càng thêm hấp dẫn. Đưa một sứ giả nhân loại vào trái tim của quân thù. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Ngũ Đông, lần đầu tiên loài người đứng thẳng bước đi trong thời gian. Một công nghệ mới, nhìn từ góc độ xã hội học thì sẽ thấy một diện mạo khác hẳn, nhưng khi công nghệ này còn đang thai nghén hoặc vừa ra đời, rất ít người xem xét nó từ góc độ ấy. Ví dụ như máy tính, ban đầu chẳng qua chỉ là một công cụ để nâng cao hiệu suất tính toán, đến nỗi có người còn cho rằng cả thế giới chỉ cần có 5 chiếc là đủ rồi. Công nghệ ngủ đông cũng vậy, khi nó chưa trở thành sự thực, mọi người cho rằng đó chỉ là một cơ hội chữa lành trong tương lai cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, nghĩ xa hơn một chút, cũng chẳng qua là một phương thức để phi hành viễn trình liên sao. Nhưng khi công nghệ này sắp sửa được áp dụng, chỉ cần nhìn qua từ góc độ xã hội học, sẽ nhận ra đây là thứ có thể làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nền văn minh nhân loại. Tất cả đều bắt nguồn từ một niềm tin, ngày mai sẽ tốt hơn. Kỳ thực, chỉ khoảng 2-3 thế kỷ gần đây người ta mới có niềm tin này, sớm hơn nữa thì suy nghĩ này có vẻ thật nực cười. Ví dụ như châu Âu thời Trung Cổ so với La Mã cổ đại nghìn năm trước thì chẳng những nghèo nàn về mặt vật chất, mà cả tinh thần cũng bị áp bức hơn nhiều, còn như ở Trung Quốc, thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều so với thời Hán, thời Nguyên Minh so với thời Đường Tống, đều kém hơn rất nhiều. Cho tới sau cách mạng công nghiệp, thế giới loài người mới ở trạng thái không ngừng vươn lên, lòng tin của con người vào tương lai mới dần dần xác lập, trước khi khủng hoảng tam thể xuất hiện, lòng tin này đã đạt đến cao trào. Lúc này, chiến tranh lạnh đã qua đi một thời gian, tuy có những chuyện không tốt đẹp như vấn đề môi trường chẳng hạn, nhưng cũng chỉ là không thuận tiện lắm mà thôi. Về mặt hưởng thụ vật chất, loài người đã tiến bộ nhanh chóng, tựa như con ngựa đang ngửa vó, chỉ muốn phăm phăm lao về phía trước. Thời điểm này để mỗi người dự đoán tương lai, hỏi chuyện 10 năm sau có lẽ còn có bất đồng, nhưng 100 năm sau hiếm có người nào lại nghi ngờ không phải là thiên đường. Xác định điểm này rất dễ dàng, chỉ cần xem cuộc sống 100 năm trước như thế nào là rõ ngay. Vì thế, nếu có thể ngủ đông, hiếm có ai lại sẵn lòng ở lại hiện tại. Xem xét công nghệ ngủ đông từ góc độ xã hội học có thể nhận ra, cùng là đột phá công nghệ sinh học, nhưng nếu so sánh với sự phiền phức của công nghệ ngủ đông, công nghệ nhân bản người thực sự không đáng để nhắc tới. Vấn đề của công nghệ nhân bản người chỉ nằm ở phương diện đạo đức, vả lại chỉ có văn hóa cơ đốc mới cảm thấy không ổn, mối họa ngầm của ngũ đông lại nằm ở hiện thực, đồng thời ảnh hưởng đến cả thế giới loài người. Một khi công nghệ này được công nghiệp hóa, sẽ có một nhóm người đến thiên đường trong tương lai, những người khác dành đầu tắt mặt tối trong hiện thực mà xây dựng thiên đường cho bọn họ. Nhưng điều khiến người ta lo lắng nhất là cám dỗ lớn nhất của tương lai, sống mãi. Với sự tiến bộ của sinh học phân tử, con người tin rằng sống mãi là điều chắc chắn sẽ trở thành hiện thực sau 1-2 thế kỷ nữa. Vậy thì những người may mắn ngủ đông ngay từ lúc này đã bước lên bậc thang đầu tiên dẫn đến sự bất tử rồi. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, ngay cả tử thần cũng không còn được công bằng, hậu quả của việc này thật sự khó mà dự đoán. Cục diện này rất giống với chủ nghĩa đào vong sau khi khủng hoảng tam thể bùng nổ, đến nỗi các nhà sử học sau này đã gọi nó là chủ nghĩa đào vong cũ hoặc chủ nghĩa đào vong thời gian. Trước khủng hoảng, chính phủ các nước đều áp dụng biện pháp áp chế công nghệ ngủ đông cực kỳ nghiêm khắc, còn khắc nghiệt hơn cả đối với công nghệ nhân bản người. Nhưng khủng hoảng tam thể đã thay đổi tất cả. Trong một đêm, tương lai từ thiên đường biến thành địa ngục, thậm chí đối với những người mắc bệnh nan y, tương lai cũng không còn sức hấp dẫn nữa, có lẽ khi họ tỉnh lại, thế giới này đã thành biển lửa cũng nên, đến cả thuốc giảm đau cũng chẳng có mà uống nữa. Sau khi khủng hoảng xuất hiện, hạn chế đối với công nghệ ngủ đông được hoàn toàn gỡ bỏ, công nghệ này mau chóng bước vào giai đoạn áp dụng thực tiễn, lần đầu tiên loài người có được năng lực vượt qua khoảng cách của thời gian. Để tìm hiểu về công nghệ ngủ đông, Trình Tâm đến Tam Á ở đảo Hải Nam. Trung tâm nghiên cứu công nghệ ngủ đông lớn nhất của Viện Y học Trung Quốc không ngờ lại được đặt ở vùng đất nóng bức này, giờ ở nội địa đang rét đậm, nơi này lại dễ chịu như giữa mùa xuân. Trung tâm ngủ đông là một tòa nhà màu trắng được cây xanh che phủ, hiện nay tại đây có khoảng mười mấy người đang ở trong trạng thái ngủ đông, nhưng đều là những người thử nghiệm ngắn hạn, vẫn chưa có người ngủ đông nào thực sự vượt qua khoảng cách thế kỷ. Khi Trình Tâm hỏi có thể giảm khối lượng thiết bị ngủ đông của một người xuống còn 100kg hay không, người phụ trách trung tâm phì cười, 100 cân. 100 tấn còn khó nữa là. Đương nhiên, bản thân người phụ trách cũng biết mình nói ngoa, trong quá trình tham quan và nghe giới thiệu sau đó, Trình Tâm được biết hóa ra ngủ đông không phải là làm đông người lại như người bình thường vẫn tưởng tượng, nhiệt độ ngủ đông không quá thấp, chỉ khoảng âm 50 độ C, lúc này. Máu trong cơ thể được thay thế bằng một loại chất lỏng không đông, dưới tác dụng của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, các cơ quan chủ yếu vẫn duy trì hoạt động sinh lý ở mức độ thấp nhất, chỉ có điều hoạt động này cực kỳ yếu ớt và chậm chạp. Giống như máy tính ở trạng thái chờ vậy. Người phụ trách nói, toàn bộ thiết bị ngủ đông cho một người bao gồm khoang ngủ đông, hệ thống duy trì sự sống ngoài cơ thể và thiết bị làm lạnh, tổng khối lượng khoảng 3 tấn. Khi hỏi hai nhân viên kỹ thuật của trung tâm về vấn đề thu nhỏ thiết bị, Trình Tâm đột nhiên nhận ra một sự thật kinh người. Nếu nhiệt độ cơ thể người ngủ đông phải duy trì ở âm 50 độ C, vậy thì ở ngoài vũ trụ lạnh lẽo, khoang ngủ đông không phải cần làm lạnh mà là sưởi ấm. Đặc biệt là trong hành trình dài đằng đẵng đi xa mặt trời khi đã ra ngoài quỹ đạo sao Hải Vương, nhiệt độ không gian vũ trụ gần bằng độ không tuyệt đối, duy trì nhiệt độ âm 50 độ C gần như là đốt một cái lò sưởi. Xét đến thời gian bay liên tục kéo dài một tới hai thế kỷ, khả thi nhất là dùng pin đồng vị phóng xạ để giữ ấm. Nếu vậy thì khối lượng 100 tấn mà người phụ trách trung tâm nói lại chẳng hề ngoa chút nào. Trong buổi họp báo cáo ở trụ sở chính, các bên báo lại kết quả tìm hiểu xong xuôi, mọi người lại chìm vào cảm giác chán nản tột cùng, chỉ khác là, lần này họ mong đợi Wayne nói gì đó. Nhìn tôi làm cái gì? Tôi có phải là thượng đế đâu? Quen đảo mắt một vòng quanh phòng họp, nhà nước của các vị phái các vị đến đây làm gì hả? Chắc chắn không phải để dưỡng già với báo tin xấu thôi đúng không? Tôi không có cách, giải quyết vấn đề kiểu này là việc của các vị. Nói dứt lời, ông ta đạp mạnh vào chân bàn, trong tiếng kêu chói tai, chiếc ghế trượt ra xa hơn tất cả mọi lần trước, đồng thời, ông ta cũng lần đầu tiên vi phạm quy định không được hút thuốc trong phòng họp, châm một điếu xì gà. Mọi người lại hướng ánh mắt về mấy chuyên gia ngủ đông vừa mới đến, họ đều không nói không rằng, chẳng phải im lặng vì đang suy nghĩ mà vì tức giận bởi bị tôn nghiêm của nghề nghiệp, mấy kẻ điên cuồng cố chấp này đang yêu cầu một việc vốn không thể làm nổi. Có lẽ, Trình Tâm rụt rè buộc ra hai chữ, do dự nhìn mọi người xung quanh, cô vẫn chưa quen với em đi. Tiến lên, bất chấp thủ đoạn mà tiến lên. Quên phun khẩu hiệu này về phía cô, cùng với một làn khói thuốc. Có lẽ, không nhất thiết phải đưa người sống đi. Trình Tâm nói. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn các chuyên gia ngủ đông với vẻ dò hỏi. Mấy người này lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết gì về việc không đưa người sống lên thiết bị thăm dò. Trình Tâm tiếp tục giải thích. Cấp đông một người xuống nhiệt độ siêu thấp, khoảng dưới âm 200 độ C, sau đó phóng đi. Không cần hệ thống duy trì sự sống và hệ thống sưởi, chỉ cần khoang cá nhân. Có thể làm thật nhỏ, thật mỏng, cộng với cơ thể người, tổng khối lượng khoảng 110kg chắc là đã đủ. Đối với nhân loại, người này chắc chắn đã ở trạng thái tử vong, nhưng đối với người tam thể thì sao? Một chuyên gia công nghệ ngủ đông đến từ Trung Quốc nói, chướng ngại lớn nhất nếu muốn làm sống lại người bị cấp đông ở nhiệt độ cực thấp là ngăn ngừa cấu trúc tế bào bị phá hoại trong quá trình rã đông, giống như đậu phụ đông lạnh vậy, sau khi rã đông sẽ xốp như bọt biển, từng. Chắc mọi người ở đây chưa ăn đậu phụ đông lạnh đúng không? Vị chuyên gia hỏi những người phương Tây trong phòng họp, mọi người đều tỏ ý dù chưa ăn bao giờ thì cũng hiểu được chuyện đó là thế nào, còn ở chỗ người tam thể, biết đâu họ có phương pháp nào để ngăn ngừa sự phá hoại này, chẳng hạn như đem toàn bộ cơ thể người này trong nháy mắt trở về nhiệt độ bình thường trong thời gian cực ngắn, 1 mili giây, thậm chí là 1 micro giây chẳng hạn. Điều này loài người chưa làm được. Tất nhiên chúng ta có thể rã đông trong 1 micro giây, nhưng đồng thời cơ thể người đó cũng sẽ bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi. Trình Tâm không chú ý nghe ông ta nói lắm, Lúc này suy nghĩ của cô tập trung vào một điểm khác, người bị đông lạnh đến âm 200 độ C đưa vào vũ trụ này sẽ là ai? Cô đang cố gắng bất chấp thủ đoạn mà tiến lên, song bước chân vẫn không ngừng run rẩy. Tốt lắm. Quên gật đầu với Trình Tâm, trong ký ức của cô, đây là lần đầu tiên ông ta khen ngợi cấp dưới. Hội nghị các quốc gia thường trực PGC kỳ này sẽ xem xét phương án mới nhất của dự án bậc thang. Kết quả thương lượng riêng giữa Wayne và đại biểu các nước này cho thấy rất khả quan, vì phương án này thực chất là lần đầu tiên loài người tiếp xúc trực tiếp với văn minh ngoài trái đất, ý nghĩa của nó được nâng lên một cấp so với thiết bị thăm dò đơn thuần. Đặc biệt là, sứ giả nhân loại tiến vào giữa hạm đội tam thể kia có thể nói là một quả bom đặt vào giữa trái tim kẻ thù, nếu vận dụng ưu thế tuyệt đối về mặt mưu lược của mình, người đó có khả năng thay đổi chiều hướng cả cuộc chiến. Vì đêm nay Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ công bố kế hoạch diện bích với thế giới, hội nghị của PGC bị hoãn lại hơn một tiếng, người của Pia đành phải đợi ở đại sảnh bên ngoài hội trường. Trong các lần hội nghị trước đây, chỉ có Wayne và Vadimov được vào hội trường của PGC, những người khác phải đợi bên ngoài, khi cần nghe ý kiến chuyên môn của người nào đó thì mới gọi vào. Nhưng lần này, Wayne để Trình Tâm cùng họ tham gia hội nghị, đối với một trợ lý cấp thấp như cô, đây đã là một sự xem trọng khác thường. Khi hội nghị của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kết thúc, họ thấy một người bị cả đám phóng viên ùa tới như ong vỡ tổ quay ở giữa. Người đó hiển nhiên là người diện bích vừa được công bố. Tâm tư nhóm người kia đều tập trung cả vào số phận của dự án bậc thang, không hứng thú với chuyện kia lắm, chỉ có 2-3 người chạy ra xem. Khi sự kiện ám sát nổi tiếng kia xảy ra, trong này không ai nghe thấy tiếng súng. Chỉ đột nhiên thấy cảnh hỗn loạn bên ngoài cửa kính lớn. Trình Tâm theo những người khác chạy ra, lập tức lóa mắt vì đèn pha của trực thăng trên không trung. Phù phù phù. Vừa có một người diện bích bị làm thịt xong đấy. Một đồng nghiệp chạy ra từ đầu quay lại kêu lên, nghe mấy người chứng kiến nói ông ta trúng mấy phát súng, nổ toát cả đầu. Người diện bích là ai? Quên lạnh nhạt hỏi, sự kiện vừa rồi vẫn không khiến ông ta chú ý lắm. Tôi cũng không rõ. Nghe nói ba người trong số họ đều là ứng cử viên rất được công chúng quan tâm. Chỉ có một người, cái người bị giết ấy, anh ta chỉ vào Trình Tâm, là đồng hương của cô, nhưng không ai biết anh ta, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Thời đại phi thường này không có ai là kẻ vô danh tiểu tốt cả đâu. Wayne nói, bất cứ người bình thường nào cũng có thể được trao cho trọng trách, bất cứ nhân vật quan trọng nào cũng có thể bị thay thế. Lúc nói câu đầu tiên, ông ta nhìn Trình Tâm, còn câu sau lại nhìn sang Vadimov, sau đó ông ta được một viên thư ký của PGC gọi sang một bên. Ông ta đang dọa tôi đấy. Vadimov hạ giọng nói với Trình Tâm đứng bên cạnh, hôm qua lúc nổi cơn tam bành, ông ta bảo cô cũng có thể thay thế tôi. Ông Vadimov, tôi. Vadimov giơ tay lên với Trình Tâm, ánh đèn pha chiếu qua bàn tay ông ta, làm hiện lên mạch máu bên trong. Ông ta không đùa đâu. Việc sắp xếp nhân sự trong tổ chức này không cần tuân theo quy tắc thông thường. Mà cô thì chín chắn, thành thực, cần cù, lại không thiếu sức sáng tạo, đặc biệt là thái độ trách nhiệm của cô, một trách nhiệm vượt trên cả phạm vi chức vụ, tôi hiếm khi nào thấy được điều này ở những cô gái khác. Trình, nói thật lòng, tôi rất vui khi cô có thể thay thế tôi, nhưng cô vẫn không thể thay được vị trí của tôi đâu. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn cảnh hỗn loạn xung quanh. Vì cô không phải người dám bán mẹ mình vào ổ điếm, về mặt này, cô chỉ là một đứa trẻ, tôi hy vọng cô mãi mãi sẽ là như thế. Có người chạy vội tới chen vào giữa bọn họ, đó là Camille, trên tay bà ta giơ cao một tập tài liệu, Trình Tâm trông có vẻ giống như báo cáo giai đoạn của nghiên cứu tính khả thi cho dự án bậc thang. Bà ta giơ tập tài liệu lên vài giây, không đưa nó cho ai mà hằng học quăng xuống đất. Khốn kiếp! Camille tức tối kêu toáng lên. Kể cả trong tiếng ầm ầm của trực thăng đang áp đảo hết mọi âm thanh khác, tiếng hét cũng làm mấy người xung quanh ngoảnh đầu lại nhìn, lợn, toàn là lũ lợn hết. Toàn là lũ lợn chỉ biết lăn lộn trong bùn thôi. Bà nói ai cơ? Vadimov kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người. Toàn bộ nhân loại. Nửa thế kỷ trước đã lên được mặt trăng, nhưng giờ vẫn chẳng làm được cái quái gì, chẳng làm được cái quái gì. Trình Tâm nhặt tập tài liệu đó lên, cùng xem với Vadimov. Quả nhiên là báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án, được viết rất chuyên môn, chỉ lướt qua vài hàng thì không hiểu gì. Lúc này, Wayne cũng quay lại, thư ký hội nghị của PGC vừa thông báo với ông ta hội nghị sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa. Khi thấy cục trưởng, Camille mới bình tĩnh lại phần nào. NASA đã hoàn thành hai lần thử nghiệm lực đẩy với bom hạt nhân cỡ nhỏ trên không gian. Kết quả ở trong bản báo cáo này, muốn đạt đến tốc độ quy định, tổng khối lượng của thiết bị bay vẫn quá lớn, phải hạ thấp xuống nữa, hạ đến còn 1/20 hiện nay, 1/20. Cũng tức là chỉ còn lại 10 kg thôi. Họ thậm chí còn đưa đến một tin tức tốt lành, nói là cánh buồm bức xạ có thể giảm xuống dưới 10 kg, còn tải trọng cho phép. Họ rất từ bi nói có thể được nửa kg, nhưng không thể hơn được nữa, vì tăng tải trọng ắt sẽ khiến dây kéo của cánh buồm to hơn nữa, tải trọng tăng lên 1 gam, dây sẽ tăng lên 3 gam, đạt được 1% vận tốc ánh sáng trở thành chuyện bất khả thi. Vì vậy chúng ta chỉ có nửa kg thôi, ha ha ha, nửa kg. Đúng như thiên sứ của chúng ta đã nói đấy, nhẹ như một cọng lông. Quên mỉm cười gật đầu, có thể cho Moni đi. Là con mèo của mẹ tôi, nhưng phải bắt nó giảm cân đi còn một nửa mới được. Khi người khác vui vẻ làm việc, Wayne luôn âm trầm lạnh lẽo, còn khi mọi người đều tuyệt vọng, ông ta lại trở nên thoải mái bông đùa, lúc nào cũng vậy. Mới đầu, Trình Tâm nghĩ đây là phong độ của người lãnh đạo, và Vadimov nói cô không biết nhìn người, chuyện này chẳng liên quan gì đến phong độ lãnh đạo hay cổ vũ tinh thần anh em gì cả, mà chỉ vì Wayne thích nhìn thấy người khác tuyệt vọng. Kể cả khi bản thân ông ta cũng đang tuyệt vọng. Đối với ông ta, thưởng thức sự tuyệt vọng của người khác là một khoái cảm. Vadimov là người rất trung hậu, nhưng lại đánh giá tối tăm như vậy về Wayne, khiến Trình Tâm hơi ngạc nhiên, nhưng giờ nhìn lại, quả thực là Wayne đang thưởng thức sự tuyệt vọng của ba người bọn họ. Trình Tâm cảm thấy cơ thể mình như không còn xương sống, sự mệt nhọc nhiều ngày nay bỗng cùng lúc đổ đến, cô mềm nhũn người ngồi phịch xuống bãi cỏ. Đứng lên, Wayne nói. Lần đầu tiên, Trình Tâm không nghe theo lệnh của ông ta, vẫn cứ ngồi nguyên đó. Tôi thật sự mệt rồi. Cô đờ đẫn nói. Cô, cả bà nữa, Wayne chỉ vào Trình Tâm và Camille, sau này không cho phép đâm ra mất tinh thần vô nghĩa như vậy nữa, các người chỉ có thể tiến lên, bất chấp thủ đoạn mà tiến lên. Trước mặt hết đường rồi, bỏ cuộc đi. Vadimov nhìn Wayne khẩn khoản nói. Các người cho rằng không có đường, là vì vẫn chưa học được cách bất chấp thủ đoạn. Hội nghị thì sao, hủy bỏ à? Không, chương trình vẫn tiến hành theo kế hoạch. Không kịp chuẩn bị tài liệu nữa rồi, chúng ta đành nói miệng. Nói gì đây? Thiết bị thăm dò nặng nửa kg hay con mèo nặng 500 gram? Đều không phải. Câu nói này của Wayne khiến mắt Vadimov và Camille đồng thời sáng bừng lên. Trình Tâm cũng khôi phục lại sức sống trong nháy mắt, đứng bật dậy trên bãi cỏ như có lò xo. Lúc này, xe cấp cứu chở La Tập bị trúng đạn giữa một đội xe cảnh sát và trực thăng hộ tống đã đi xa, biển đèn New York lại lấp lánh như trước. Trên nền ánh sáng rực rỡ, Wayne trông như một bóng ma màu đen, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo là lúc ẩn lúc hiện. Chỉ đưa đại não. Ông ta nói. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian. Hỏa Long xuất thủy, nỏ Liên Châu và dự án bậc thang. Ở Trung Quốc vào thời nhà Minh từng xuất hiện một loại vũ khí, là một mũi tên lớn, Hỏa Long, bên trong chứa rất nhiều tên lửa nhỏ gắn thuốc súng, trên thân mũi tên lớn cũng có gắn tên lửa để đẩy nó tiến lên. Loại vũ khí này bắn trên mặt biển, thuốc súng đẩy mũi tên lớn bay là sát mặt nước, trong khi bay, nó sẽ bắn ra những mũi tên lửa nhỏ bên trong ngoài ra, trong chiến tranh cổ đại còn xuất hiện loại nỏ bắn liên tiếp nhiều phát. Lịch sử phương Đông và phương Tây đều có ghi chép, theo thư tịch của Trung Quốc, loại vũ khí này xuất hiện sớm nhất vào thời Tam Quốc. Hai loại vũ khí trên đều dùng phương thức tiên tiến để tổ hợp những công nghệ lạc hậu, muốn tạo ra năng lực có vẻ như đi trước thời đại. Giờ nhìn lại dự án bậc thang hồi đầu kỷ nguyên khủng hoảng, đúng là một thứ như thế. Nó muốn dùng công nghệ lạc hậu thời đó đẩy một vật thể cực nhẹ đạt tới 1% vận tốc ánh sáng. Vận tốc như thế trong vũ trụ cần đến công nghệ của một thế kỷ rưỡi sau mới có thể trở thành hiện thực. Thời điểm ấy, loài người đã có thiết bị thăm dò bay ra ngoài hệ mặt trời, đồng thời có thể điều khiển thiết bị thăm dò đáp xuống mặt trăng của sao Hải Vương. Vì vậy công nghệ cần để bố trí bom hạt nhân trên đoạn lấy đà đầu đường bay đã tương đối chín mùi. Khó khăn nằm ở chỗ kiểm soát quỹ đạo bay của thiết bị sao cho đi qua từng quả bom hạt nhân một cách chuẩn xác, cùng với việc điều khiển bom nổ. Mỗi quả bom cần phải nổ đúng vào thời điểm cánh buồm bức xạ vừa bay qua nó. Tốc độ của cánh buồm càng lúc càng nhanh, yêu cầu chính xác cũng càng lúc càng cao, nhưng dù cánh buồm đạt đến 1% vận tốc ánh sáng thì độ chính xác cần thiết cũng vẫn trên 1 nano giây, với công nghệ thời đó, cố gắng thì vẫn có thể làm được. Bản thân thiết bị bay không có bất cứ động cơ gì, hướng bay của nó hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí của bom hạt nhân. Mỗi quả bom đặt trên đường bay đều có động cơ điều khiển để vào vị trí chính xác trước khi cánh buồm bức xạ đến nơi. Khi lướt qua nhau, khoảng cách giữa bom và cánh buồm chỉ có vài trăm mét, điều chỉnh khoảng cách này sẽ điều chỉnh góc giữa lực đẩy của vụ nổ và cánh buồm, từ đó điều chỉnh quỹ đạo bay của thiết bị. Cánh buồm bức xạ là một màng mỏng và mềm, chỉ có thể dùng dây kéo theo tải trọng cần thiết ở phía sau, làm cho thiết bị bay này thoạt nhìn như một cái dù đổ bộ khổng lồ nằm dọc theo quỹ đạo bay. Tùy theo đương lượng của quả bom, vụ nổ sẽ xảy ra ở phía sau tấm dù này từ 3 đến 10.000 mét. Để tránh bức xạ từ vụ nổ ảnh hưởng đến khoang thiết bị, dây buồm rất dài để khoang thiết bị ở thật xa phía sau, khoảng cách này dài đến 500 km. Bề mặt khoang được phủ chất liệu hạ nhiệt bay hơi, nó không ngừng bốc hơi trong mỗi vụ nổ, vừa làm giảm nhiệt độ vừa không ngừng giảm khối lượng của bản thân khoang xuống. Giả sử chiếc dù đổ bộ siêu cấp này rơi xuống trái đất, khi vật thể buộc ở đuôi nó chạm vào mặt đất, bản thân dù vẫn còn ở trên không gian cách trái đất 500 km. Mấy sợi dây buồm đó sẽ được chế tạo từ vật liệu nano phi đao, chỉ mảnh bằng 1/10 sợi tơ nhện, mắt thường không nhìn thấy được. 100 km dây chỉ nặng có 8 gram, nhưng độ bền lại đủ để kéo được khoang thiết bị khi gia tốc, đồng thời sẽ không bị bức xạ hạt nhân làm đứt. Hỏa long xuất thủy và nỏ liên châu không thể có sức ảnh hưởng như tên lửa tự hành 2 tầng và súng máy. Tương tự, dự án bậc thang cũng khó mà đưa loài người tiến vào thời đại mới của hàng không vũ trụ. Nó chỉ là một cố gắng dốc hết tất cả vào một canh bạc bằng trình độ công nghệ đương thời mà thôi. Tên lửa xuyên lục địa Pisseket đã được bắn đi liên tục nửa tiếng, vệt đuôi của 6 quả tên lửa tự hành đã bắn nhập lại thành một, thấm đẫm ánh trăng, trông như một con đường màu bạc dẫn lên thiên đường. Cứ cách 5 phút sẽ có một quả cầu lửa men theo cây cầu màu bạc này bay lên trời cao, dưới ánh sáng của nó bóng cây và bóng người xung quanh di chuyển như thể kim dây đồng hồ. Đợt đầu sẽ bắn lên 30 quả tên lửa, đưa 300 quả bom hạt nhân vào quỹ đạo trái đất, đương lượng nổ từ 500 kiloton đến 2.500 kiloton. Cùng thời điểm này, ở Nga và Trung Quốc, tên lửa Topol và Đông Phong cũng đang không ngừng bắn. Cảnh tượng này rất giống với ngày tận thế, nhưng từ độ cong của đoạn cuối con đường dẫn đến thiên đường này, ánh mắt chuyên nghiệp của Trình Tâm có thể nhìn ra đây không phải quỹ đạo tấn công liên lục địa, mà là quỹ đạo bắn lên vũ trụ. Những thứ vốn có thể dẫn đến cái chết của mấy trăm triệu người ấy, giờ đã ra đi không trở lại, sử dụng năng lượng khổng lồ của chúng để đẩy vật thể nhẹ như lông hồng kia đến 1% vận tốc ánh sáng. Trình Tâm ngước nhìn bầu trời, lệ nóng trào ra, ánh sáng từ mỗi lần bắn đều khiến nước mắt cô long lanh khác thường. Trong lòng cô không ngừng tự nhủ, kể cả chỉ làm đến bước này, dự án bậc thang cũng xứng đáng rồi. Nhưng hai người đàn ông bên cạnh cô, Wayne và Vadimov, đều hoàn toàn không hề xúc động trước cảnh tượng tráng lệ này, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ vừa hút thuốc vừa hờ hững bàn luận gì đó. Trình Tâm biết nội dung câu chuyện của họ. Ai sẽ được chọn cho dự án bậc thang? Trong buổi hội nghị các nước thường trực Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu lần đó, lần đầu tiên hội nghị thông qua một dự thảo chưa thành văn bản, cũng là lần đầu tiên Trình Tâm chứng kiến khả năng hùng biện của Wayne bình thường vẫn kiệm lời. Ông ta nói, nếu người tam thể có thể hồi sinh một người bị đông lạnh ở nhiệt độ siêu thấp, thì nhất định cũng có thể hồi sinh một bộ não người trong tình trạng như vậy, đồng thời dùng một loại giao diện bên ngoài nào đó giao tiếp với nó. Đối với một nền văn minh có thể triển khai hạt nhân nguyên tử ở không gian hai chiều và khắc các mạch điện lên đó, đây không phải là chuyện khó khăn gì. Xét ở một ý nghĩa nào đó, một bộ não và một người hoàn chỉnh chẳng có gì khác biệt cả, nó mang ý thức của người đó, tinh thần của người đó, ký ức của người đó, đặc biệt là mưu lược của người đó. Nếu thành công, đây vẫn là một quả bom gài vào trái tim quân thù. Mặc dù các nước thường trực PGC không cho rằng bộ não tương đương với một người, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Đặc biệt, sự quan tâm của họ dành cho dự án bậc thang có một phần rất lớn nằm ở công nghệ đẩy thiết bị bay lên đến 1% vận tốc ánh sáng kia. Dự án được thông qua với 5 phiếu thuận, 2 phiếu trắng. dự án bậc thang được khởi động toàn diện, khó khăn trong vấn đề người được chọn dần dần nổi bật. Trình Tâm thậm chí không dám tưởng tượng về người đó, cho dù bộ não của người đó thực sự được người tam thể bắt lấy và hồi sinh, vậy thì cuộc sống sau này, nếu như có thể gọi đó là cuộc sống, đối với người đó cũng là một cơn ác mộng. Mỗi lần nghĩ tới đây, trái tim cô như bị một bàn tay băng lạnh ở nhiệt độ âm 200 độ C bóp chặt. Nhưng những người lãnh đạo và thi hành khác của dự án bậc thang lại không có trở ngại tâm lý giống như cô. Nếu PIA là cơ quan tình báo của một quốc gia, sự việc đã được giải quyết từ lâu rồi. Nhưng thực chất, PIA lại là một ủy ban liên tịch tình báo của các nước thường trực Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu, đồng thời dự án bậc thang hoàn toàn minh bạch với cộng đồng quốc tế, vì vậy khó khăn này trở nên cực kỳ nhạy cảm. Vấn đề then chốt là, trước khi phái người này đi, cần phải giết chết người đó. Nỗi khiếp sợ thời kỳ đầu kỷ nguyên khủng hoảng đã lắng xuống, một tiếng nói khác dần dần trở thành chủ lưu trong chính trị quốc tế, cần phải ngăn ngừa nguy cơ lợi dụng cơ hội này hủy diệt nền dân chủ. Người của PIA đều được chính phủ mình dặn đi dặn lại, cần phải hết sức cẩn trọng trong vấn đề người được chọn của dự án bậc thang, tuyệt đối không được để người khác nắm đằng chui. Đứng trước khó khăn này, Wayne lại đưa ra phương án giải quyết của ông ta, thông qua PGC, rồi lại qua nó để thông qua Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy càng nhiều nước xây dựng luật an tử càng tốt. Khác với lần trước, lúc đưa ra ý tưởng này, ông ta cũng không quá tự tin. Trong 7 nước thường trực PGC có 3 nước nhanh chóng thông qua luật an tử, nhưng trong luật đều quy định rất rõ ràng, cái chết êm dịu chỉ dành cho những người mắc bệnh nan y hiểm nghèo mà y học hiện tại không thể cứu chữa. Điều này cách quá xa so với yêu cầu của dự án bậc thang, nhưng gần như không thể nào tiến sát hơn được nữa. Người được chọn cho dự án bậc thang chỉ có thể tìm kiếm từ những người mắc bệnh hiểm nghèo mà thôi. Tiếng ì ùng và ánh lửa trên bầu trời đều đã biến mất, quá trình bắn tạm thời kết thúc. Wayne và mấy quan sát viên của PGC lên xe rời đi, nơi này chỉ còn lại Vadimov và Trình Tâm, ông ta bảo, chúng ta xem ngôi sao của cô đi. 4 ngày trước Trình Tâm nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu với GX3906, đó là một niềm vui to lớn, khiến cô chìm đắm vào cảm giác hạnh phúc xưa nay chưa từng có, nhất thời choáng váng cả đầu óc. Cả một ngày, cô không ngừng thầm nhủ với bản thân, có người tặng mình một ngôi sao, có người tặng mình một ngôi sao, mình có một ngôi sao. Lúc đi gặp cục trưởng báo cáo công việc, niềm vui của cô tỏa ra khắp xung quanh, khiến Wayne không kìm được hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Cô kể với ông ta, đồng thời đưa cả giấy chứng nhận cho ông ta xem. Một tờ giấy lộn. Wayne chẳng hề quan tâm, quẳng tờ giấy chứng nhận trả cho cô, nếu cô sáng suốt một chút thì mau chóng bán hạ giá nó đi, còn không đến nỗi chẳng nhận được cái quái gì. Những lời này của Wayne hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Trình Tâm, thực ra cô đã đoán trước ông ta sẽ nói như vậy. Về Wayne, Trình Tâm chỉ biết mỗi lý lịch công tác của ông ta, trước tiên làm việc tại CIA, sau đó được thăng chức Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, sau đó điều đến đây. Về cuộc sống riêng của ông ta, ngoài việc ngày hôm đó ông ta để lộ mình có một người mẹ và mẹ ông ta có một con mèo, cô hoàn toàn không hay biết gì, cũng không nghe ai nhắc đến, ngay cả ông ta ở đâu cô cũng không biết nốt, ông ta tựa như một cỗ máy làm việc, ngoài thời gian làm việc là đến một nơi không người biết đến mà tắt máy đi vậy. Trình Tâm lại không kìm được kể chuyện ngôi sao cho Vadimov, người cấp trên này lại nhiệt liệt chúc mừng cô, nói phụ nữ cả thế giới này đều phải ghen tị với cô, tất cả các cô gái còn đang sống và tất cả những nàng công chúa đã chết đi, vì có thể khẳng định, cô là cô gái đầu tiên trong lịch sử loài người có được một ngôi sao. Thử hỏi, đối với một phụ nữ, có gì hạnh phúc hơn là được người yêu mình tặng cho một ngôi sao kia chứ? Nhưng anh ấy là ai nhỉ? Trình Tâm tự hỏi. Chắc là không khó đoán đâu, trước tiên có thể khẳng định người này rất giàu, tài sản ít nhất cũng phải 9 chữ số, vậy mới có thể bỏ ra mấy triệu đô tặng một món quà có ý nghĩa tượng trưng như vậy. Trình Tâm lắc đầu. Từ trường học đến nơi làm việc, Trình Tâm từng gặp rất nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi, nhưng trong số họ không ai giàu đến thế. Đồng thời, trình độ văn hóa của người này cũng rất cao, không phải là một kẻ tầm thường dung tục. Vadimov nói, không khỏi ngửa mặt lên trời mà cảm thán, lãng mạn đến độ này, kể cả trong tiểu thuyết và các bộ phim diễn tình tôi cũng chưa bao giờ thấy đâu, mẹ nó. Trình Tâm cũng đang cảm thán. Thời thiếu nữ cô từng đắm chìm trong những mộng tưởng màu hồng, còn giờ đây, Tuy vẫn còn rất trẻ, song cô đã bắt đầu tự dễu mình vì những giấc mơ ấy rồi, nhưng thật không thể ngờ, trong thế giới hiện thực này lại đột nhiên bay đến một ngôi sao, mức độ lãng mạn và truyền kỳ của nó còn vượt xa tất cả những mộng tưởng thời thiếu nữ của cô. Cô không cần suy nghĩ cũng có thể khẳng định, mình không quen biết người đàn ông nào như thế. Có lẽ chỉ là một người yêu đơn phương xa xôi nào đó, trong lúc xúc động đã dùng một phần nhỏ trong tài sản khổng lồ của anh ta để thực hiện ý tưởng kỳ quặc này, thỏa mãn một nguyện vọng mà cô vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi. Dù là như vậy, cô cũng rất cảm ơn anh ta. Buổi tối, Trình Tâm lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại thế giới, náo nức muốn xem ngôi sao của riêng mình. Trước đó, cô đã xem kỹ tài liệu hướng dẫn quan sát ngôi sao gửi kèm với giấy chứng nhận, nhưng hôm ấy bầu trời New York bị mây mù che phủ. Ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng đều âm u, tầng mây giống như một bàn tay khổng lồ đang trêu cợt cô, nắm chặt lấy món quà của cô không chịu buông ra. Nhưng Trình Tâm không thấy hụt hẫng, cô biết thứ cô nhận được là một món quà vĩnh viễn không thể nào mất đi được, GX3906 vẫn ở trong vũ trụ. Tuổi thọ của nó có thể còn dài hơn cả trái đất và mặt trời, thế nào rồi cũng có lúc cô trông thấy nó. Buổi tối, cô đứng một lúc lâu trên ban công chung cư, nhìn lên bầu trời đêm, tưởng tượng ra hình dáng của ngôi sao đó. Ánh đèn thành phố hắt lên tầng mây một quần sáng màu vàng sậm, cô lại tưởng tượng ra đó là ngôi sao GX3906 của cô chiếu vào mây ánh lên màu hoa hồng. Cô mơ thấy mình đến được ngôi sao đó. Trong mơ cô đang bay lượn trên bề mặt ngôi sao, đó là một tinh cầu toàn màu hoa hồng, không có ngọn lửa nóng bỏng, mà chỉ mát mẻ như gió xuân thổi qua. Bề mặt ngôi sao là hải dương trong vắt, có thể nhìn thấy rõ mồn một những đám tảo màu hoa hồng ở trong nước. Tỉnh lại, cô tự cười nhạo, người tốt nghiệp ngành hàng không vũ trụ như cô, có nằm mơ cũng không quên GX3906 không có hành tinh. Ngày thứ tư sau hôm nhận được ngôi sao, cô và mấy người trong tia bay đến mũi Canaveral, do yêu cầu đối với vị trí bắn, tên lửa liên lục địa phải dời đi khỏi vị trí ban đầu mà tập trung về đây, để tham gia đợt bắn đầu tiên. Lúc này, bầu trời đêm ngàn dặm không mây, vệt đuôi tên lửa tự hành đang tan đi. Trình Tâm và Vadimov xem lại bản hướng dẫn quan sát ngôi sao kia, bọn họ đều không xa lạ gì với thiên văn học, nhanh chóng tìm được vị trí trong giấy, nhưng đều không trông thấy ngôi sao đó. Vadimov lấy trong xe ra hai chiếc ống nhòm quân dụng, nhìn về hướng ấy một lần nữa, liền dễ dàng tìm thấy GX3906, sau đó thì bỏ ống nhòm ra, dùng mắt thường cũng thấy được. Trình Tâm say mê nhìn điểm sáng màu đỏ sậm ấy một lúc lâu, cố gắng tưởng tượng khoảng cách xa xăm không thể tưởng tượng ấy và chuyển thành cách miêu tả mình có thể nắm mắt. Nếu cho bộ não của tôi lên thiết bị bay của dự án bậc thang, bay về phía nó thì cũng phải mất 30.000 năm mới đến nơi đấy. Cô không nhận được câu trả lời, ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện ra Vadimov không cùng cô ngắm sao mà đang dựa vào thân xe, nhìn thẳng về phía trước, trong bóng tối, lờ mờ có thể nhận ra vẻ mặt âu lo của ông ta. Vadimov, chuyện gì vậy? Trình Tâm ân cần hỏi. Vadimov im lặng hồi lâu mới trả lời, tôi đang trốn tránh trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Tôi là ứng cử viên thích hợp nhất cho dự án bậc thang. Trình Tâm hết sức kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe ông ta nhắc đến, mới đột nhiên nhận ra quả thực là vậy. Vadimov có nền tảng hàng không vũ trụ rất sâu dày, lại đồng thời có kinh nghiệm ngoại giao và tình báo phong phú, tâm lý ổn định và chín chắn. Kể cả nếu lựa chọn trong những người khỏe mạnh, ông ta cũng là người thích hợp nhất. Nhưng ông là một người khỏe mạnh. Đúng thế, nhưng tôi vẫn đang trốn tránh. Có người bóng gió gì với ông à? Người đầu tiên Trình Tâm nghĩ đến là Wei. Không, nhưng tôi vẫn đang trốn tránh. 3 năm trước tôi mới kết hôn, con gái mới hơn 1 tuổi, đối với tôi vợ và con gái đều rất quan trọng, tôi không sợ chết, nhưng thực sự không muốn để họ thấy tôi sống không bằng chết như thế. Nhưng ông hoàn toàn không có trách nhiệm này, dù là Pia hay chính phủ của ông, cũng đều không ra lệnh cho ông gánh vác sứ mệnh này, mà cũng không thể nào có mệnh lệnh như vậy. Đúng thế. Tôi chỉ muốn nói với cô thế thôi, dẫu sao tôi cũng là người thích hợp nhất. Vadimov, loài người chỉ là một khái niệm trừu tượng, tình yêu đối với loài người bắt đầu từ tình yêu đối với từng con người, ông có trách nhiệm trước tiên là với người mà ông yêu, điều này chẳng có gì sai cả, tự trách mình vì chuyện này mới gọi là hoang đường đấy. Cảm ơn cô đã an ủi, Trình Tâm, cô rất xứng đáng với món quà này. Vadimov ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao của Trình Tâm, tôi cũng rất muốn tặng mẹ con họ một ngôi sao. Bầu trời đêm bừng lên một điểm sáng, sau đó lại là một điểm sáng khác, hắt bóng mọi người xuống nền đất, đó là thí nghiệm lực đẩy bằng vụ nổ hạt nhân được tiến hành trên vũ trụ. Công tác chọn người của dự án bậc thang cần phải gấp rút thực hiện, nhưng áp lực của nhiệm vụ này đối với Trình Tâm rất nhỏ, cô chỉ tham gia một số công việc mang tính chất sự vụ trong đó, chủ yếu là khảo sát nền tảng chuyên ngành hàng không vũ trụ của những người được lựa chọn, nền tảng này là điều kiện tiên quyết. Vì phạm vi lựa chọn chỉ giới hạn trong những người mắc chứng nan y ở ba nước thường trực PGC đã thông qua luật an tử, gần như không thể tìm được người có tố chất đặc biệt mà sứ mệnh này yêu cầu, tia phải cố gắng thông qua các con đường khác nhau để tìm được càng nhiều ứng cử viên càng tốt. Vừa khéo lúc này có một người bạn đại học của Trình Tâm đến New York, họ gặp nhau nói chuyện về tình hình của các bạn bè khác, người bạn học này nhắc đến Vân Thiên Minh, cô nghe Hồ Văn nói Vân Thiên Minh đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Khi ấy, Trình Tâm không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đi tìm người phụ trách tìm người cho dự án bậc thang là cục phó Vu Duy Dân, giới thiệu Vân Thiên Minh làm ứng cử viên. Trong phần đời còn lại của mình, Trình Tâm đã vô số lần nhớ lại thời khắc ấy, lần nào cô cũng buộc phải thừa nhận, lúc đó cô thật sự không nghĩ ngợi gì nhiều. Trình Tâm phải trở lại Trung Quốc một chuyến, vì cô và Vân Thiên Minh là bạn đại học, Vu Duy Dân yêu cầu cô đại diện cho Pia nói chuyện này với Vân Thiên Minh, cô nhận lời ngay, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nghe Trình Tâm giải thích xong xuôi, Vân Thiên Minh chậm chậm ngồi dậy trên giường, Trình Tâm bảo anh ta cứ nằm xuống. Anh ta chỉ đờ đẫn nói mình muốn ở riêng một lúc. Đợi Trình Tâm nhẹ nhàng bước ra đóng cửa lại, Vân Thiên Minh mới bật ra một tràng cười như điên dại. Thật là một thằng đại ngốc. Trên thế giới này còn ai ngốc hơn anh ta nữa đây? Anh ta nghĩ tặng cho người mình yêu một ngôi sao là người ta sẽ yêu lại anh ta chắc. Người đó sẽ rơi những giọt lệ thuần khiết bay qua đại dương đến cứu anh ta chắc. Thật là một câu chuyện cổ tích đẹp. Không phải. Trình Tâm đến là vì muốn anh ta chết. Một suy luận đơn giản tiếp sau đó lại càng khiến anh ta cười đến ngạt thở. Xét theo thời gian Trình Tâm đến đây, có thể khẳng định cô không biết Vân Thiên Minh đã lựa chọn cái chết êm dịu. Nói cách khác, giả sử Vân Thiên Minh không lựa chọn cái chết êm dịu, sau khi Trình Tâm tới đây, cô cũng sẽ khiến anh ta lựa chọn an tử, dẫn dụ, thậm chí là ép buộc anh ta phải lựa chọn cái chết êm dịu. Sai rồi. Cách chết mà cô dành cho anh ta không hề êm dịu chút nào. Chị gái muốn anh ta chết chỉ vì sợ phí tiền, điều này hoàn toàn có thể hiểu được, huống hồ, chị ấy thực lòng muốn anh ta chết một cách êm dịu. Nhưng Trình Tâm lại muốn anh chết thảm vào bậc nhất, Vân Thiên Minh sợ hãi không gian vũ trụ, giống như tất cả người học ngành hàng không vũ trụ, anh ta biết rõ sự hiểm ác của không gian hơn những người khác, biết rằng địa ngục không phải ở dưới lòng đất mà ở trên bầu trời. Còn Trình Tâm lại muốn một phần của anh ta, cái phần chứa đựng linh hồn của anh ta, vĩnh viễn lưu lạc trong vực sâu tăm tối lạnh lẽo vô cùng vô tận ấy. Đây còn là kết quả tốt nhất. Nếu thực sự được như điều Trình Tâm mong muốn, tức là bộ não của anh ta bị người tam thể bắt được và hồi sinh, thì đó mới là cơn ác mộng chân chính. Những kẻ dị loại tàn khốc ấy trước tiên sẽ nối bộ não anh với các điện cực cảm biến, sau đó thực hiện các thí nghiệm mô phỏng cảm giác, mà đối với chúng, thứ hấp dẫn nhất đương nhiên là cảm giác đau đớn, chúng sẽ lần lượt bắt anh thể nghiệm cảm giác đói, khát, bị đánh, bị đốt, bị ngạt thở, còn cả những cực hình tra tấn như ghế hùng hay điện chích, cảm giác bị lóc thịt lóc da. Chúng sẽ lục lọi ký ức của anh ta, xem anh ta sợ những cực hình nào nhất, chúng sẽ phát hiện, đó là hình phạt mà anh ta từng đọc được từ một ghi chép lịch sử biến thái nào đó, đầu tiên là đánh cho tróc da tróc thịt, sau đó dùng vải xô quấn kín toàn thân lại. Một ngày sau máu đã khô hết, lại xé toạc hết lớp vải xô ấy ra. Nếu như lục lọi, chúng sẽ phát hiện nỗi sợ này của anh ta, sau đó chúng sẽ nhập cảm giác lúc bóc lớp vải xô vào bộ não anh ta. Những người thực sự trải qua cực hình này trong quá khứ đều chết rất nhanh, nhưng bộ não của anh ta thì không thể chết, cùng lắm cũng chỉ bị sốc, đối với bọn chúng là rất bình thường, chỉ như con chip bị treo mà thôi, khởi động lại là có thể tiếp tục thử lần nữa. Thử hết lần này đến lần khác, vì lý do tò mò, hoặc chỉ vì tiêu khiển. Anh ta không có khả năng tự giải thoát, anh ta không có tay chân và thân thể, cắn lưỡi tự sát cũng không được, bộ não của anh ta giống như một cục pin, hết lượt này đến lượt khác bị sạc vào dòng điện đau khổ, kéo dài không bao giờ dứt. Anh ta cười mãi, cười đến nỗi thở không ra hơi. Trình Tâm đẩy cửa bước vào, ân cần hỏi han, Thiên Minh, cậu sao vậy? Anh ta đột nhiên im bặt tiếng cười, biến mình thành một cái xác sống. Vân Thiên Minh, tôi đại diện cho Cục Tình báo Chiến lược thuộc Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc hỏi cậu, cậu có sẵn lòng thực hiện trách nhiệm của một thành viên nhân loại, chấp nhận sứ mệnh này hay không? Điều này là hoàn toàn tự nguyện, cậu có thể từ chối. Anh ta nhìn nét trang nghiêm thánh thiện của cô, nhìn vẻ mong chờ tha thiết của cô đang chiến đấu vì văn minh nhân loại, cô đang bảo vệ trái đất. Xung quanh sao lại thế này, Vân Tịch Dương chiếu qua cửa sổ chút ánh sáng cuối cùng, hắt lên bức tường trắng trông như một vệt máu bẩn, cây sồi cô độc bên ngoài, trông chẳng khác nào một bộ xương khô vươn ra khỏi mộ phần. Một nụ cười thê lương xuất hiện trên khóe miệng Vân Thiên Minh, dần dần lan đi khắp khuôn mặt. Được, tôi chấp nhận. Anh ta nói. Kỷ nguyên khủng hoảng năm thứ 5-7, dự án bậc thang. Mikhail Vadimov đã chết, xe ông ta lao ra khỏi lan can cầu Alexander Hamilton, đâm xuống sông Harlem. Mất một ngày mới vớt được xe lên. Sau khi giải phẫu thi thể người ta mới phát hiện, Vadimov mắc bệnh máu trắng, xe bị mất lái là do bệnh này làm xuất huyết dưới mắt khiến ông ta đột nhiên không nhìn thấy gì. Trình Tâm đau đớn vô cùng, Vadimov quan tâm cô giống như một người anh cả, giúp cô thích ứng được với cuộc sống và công việc nơi đất khách quê người này. Điều khiến Trình Tâm đặc biệt cảm động là tấm lòng rộng rãi của ông ta. Trong công việc, Trình Tâm rất chủ động, sự thông minh của cô cũng khiến nhiều người chú ý, tuy xuất phát từ trách nhiệm, có nhiều lúc cô lại nổi bật hơn hẳn ông ta, nhưng Vadimov lại rất rộng lượng, lúc nào cũng khích lệ Trình Tâm thể hiện tài hoa trên những sân khấu càng lúc càng lớn hơn. Về cái chết của Vadimov, người trong bộ phận có hai thái độ phản ứng hoàn toàn khác nhau, người làm chuyên môn hầu hết đều thương khóc cho lãnh đạo của họ giống như Trình Tâm, còn những đặc vụ gián điệp lạnh lùng tàn khốc kia thì lại xì xào với nhau tiếc nuối, Vadimov bị ngâm trong nước quá lâu, bộ não không thể sử dụng được nữa. Cảm giác bi thương đau đớn của Trình Tâm dần bị một mối nghi hoặc chiếm chỗ, sao lại trùng hợp đến vậy? Khi vừa xuất hiện, ý nghĩ này đã khiến cô rùng mình. Nếu đằng sau sự kiện này thực sự có âm mưu, vậy thì cô không thể nào chấp nhận được sự đen tối và đáng sợ của nó. Cô đã hỏi thăm các chuyên gia y học của Trung tâm Hoạch định Công nghệ, biết được rằng người ta có khả năng gây ra bệnh máu trắng, chỉ cần khiến cho người bị hại ở trong môi trường phóng xạ là có thể gây bệnh, nhưng điều chỉnh hàm lượng phóng xạ và thời gian đều rất khó, thấp quá thì không đủ để sinh bệnh trong thời gian ngắn. Cao quá lại khiến người bị hại nhanh chóng chết vì bệnh phóng xạ chứ không phải bệnh máu trắng. Xét về mặt thời gian, nếu Vadimov bị người ta ám hại khi PGC bắt đầu thúc đẩy luật an tử thì bệnh tình hiện nay vừa khéo trùng khớp. Nếu thực sự có hung thủ, vậy thì kẻ đó nhất định là cực kỳ chuyên nghiệp. Trình Tâm từng dùng máy đo Geiger có độ chính xác cao kiểm tra văn phòng và căn hộ của Vadimov, không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng cô tìm thấy tấm ảnh vợ con mà Vadimov giấu ở dưới gối, người vợ xinh đẹp nhỏ hơn ông ta 11 tuổi là diễn viên múa ba lê, cô con gái nhỏ lại càng đáng yêu đến độ tan nát con tim. Vadimov từng nói với Trình Tâm, có lẽ do bệnh nghề nghiệp, ông ta không bao giờ để ảnh vợ con trên mặt bàn hay ở tủ đầu giường, trong tiềm thức luôn cho rằng làm vậy sẽ đặt họ vào vùng nguy hiểm, chỉ khi nào muốn nhìn thấy vợ con ông ta mới lấy ra xem. Nghĩ tới đây, trái tim Trình Tâm thắt lại. Mỗi khi nghĩ đến Vadimov, Trình Tâm lại bất giác nghĩ về Vân Thiên Minh. Lúc này, anh ta đã cùng 7 người được chọn khác tập trung ở một căn cứ bí mật cách trụ sở Pia không xa lắm. Họ được chăm sóc đặc biệt và sẽ trải qua các bài kiểm tra để chọn ra người phù hợp nhất trong số đó. Từ sau lần gặp Vân Thiên Minh ở Trung Quốc, tâm trạng Trình Tâm luôn bị mây mù bao phủ, đám mây mù ấy thoạt đầu chỉ là một vệt khi ẩn khi hiện. Về sau dần dần dày đặc lên, khiến lòng cô khó mà trông thấy mặt trời. Trình Tâm nhớ lại lần đầu tiên gặp Vân Thiên Minh. Đó là khi vừa vào đại học năm thứ nhất, các bạn học cùng chuyên ngành lần lượt tự giới thiệu, cô thấy Vân Thiên Minh lặng lẽ ngồi ở một góc, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã lập tức cảm nhận sâu sắc sự cô độc và yếu đuối của anh ta. Trước đó, cô cũng từng gặp những cậu con trai cô độc như thế, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ấy cả. Tựa hồ lén lút lẻn vào trái tim anh ta mà nhìn trộm một cái vậy. Những chàng trai Trình Tâm thích đều là loại rạng rỡ cởi mở, bản thân mình rạng rỡ, cũng chiếu cả ánh sáng rực rỡ ấy vào tim phụ nữ, Vân Thiên Minh chính là loại con trai hoàn toàn ngược lại. Nhưng Trình Tâm lúc nào cũng có mong muốn chăm nom cho anh ta, mỗi khi nói chuyện với Vân Thiên Minh, cô luôn hết sức cẩn thận, chỉ sợ mình bất cẩn làm anh ta tổn thương, trước đó, cô chưa bao giờ phải cẩn thận như vậy với bất cứ người con trai nào. Lần đó, khi nghe người bạn học nhắc đến Vân Thiên Minh, Trình Tâm chợt nhận ra, tuy anh ta đã bị mình bỏ quên ở một góc xa xôi trong ký ức, nếu người khác không nhắc đến thì có lẽ không nhớ ra nổi, nhưng một khi nhớ đến, hình ảnh người con trai ở trong góc tối đó lại hiện lên hết sức rõ nét. Đêm đó, Trình Tâm gặp một cơn ác mộng, cô lại mơ thấy ngôi sao của mình, nhưng đám tảo màu hoa hồng trong đại dương dần dần biến thành màu đen, sau đó cả ngôi sao suy sụp thành một lỗ đen hoàn toàn không phát ra ánh sáng, tựa như không gian vũ trụ bị móc đi một miếng. Xung quanh lỗ đen, một vật thể nhỏ phát ra ánh sáng huỳnh quang đang chuyển động, thứ đó bị lực hấp dẫn của lỗ đen giam cầm, vĩnh viễn không thể thoát đi được, đó là một bộ não người đông lạnh. Trình Tâm tỉnh dậy, nhìn quần sáng từ ánh đèn thành phố New York hắt lên rèm cửa sổ, đột nhiên hiểu ra mình đã làm gì. Thực ra, cô chẳng qua chỉ truyền đạt lời yêu cầu của Pia đến Vân Thiên Minh, và anh ta hoàn toàn có thể từ chối. Cô tiến cử anh ta vì mục đích cao thượng, đó là bảo vệ văn minh trái đất, anh ta đã đi đến tận cùng của cuộc đời, nếu cô đến muộn hơn chút nữa, anh ta đã không còn trên thế giới này, thậm chí cô đã cứu sống anh ta. Thật sự không có gì cả, cô thật sự không làm điều gì khiến lương tâm mình phải bất an. Nhưng đồng thời, cô cũng lần đầu tiên biết được, người ta lúc nào cũng lầm nhẩm những lời ấy khi bán mẹ mình vào ổ điếm. Kế đó, Trình Tâm lại nghĩ đến công nghệ ngủ đông, hiện nay đã có nhóm người ngủ đông thực sự đầu tiên, hầu hết đều là những người mắc bệnh hiểm nghèo đến tương lai tìm kiếm cơ hội chữa trị. Vân Thiên Minh vẫn có cơ hội sống tiếp, tuy rằng với địa vị xã hội của anh ta, muốn ngủ đông có thể sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cô giúp đỡ thì hẳn có thể thực hiện được, kỳ thực đấy chính là cơ hội của anh ta mà cô đã tước đoạt. Ngày hôm sau, vừa đến nơi làm việc Trình Tâm đã đi gặp Quê, cô vốn định tìm gặp Vu Duy Dân, nhưng lại cảm thấy trực tiếp nói chuyện với cục trưởng thì ổn hơn, đằng nào thì quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay ông ta. Giống như mỗi lần đến văn phòng của Quê, Trình Tâm vẫn thấy ông ta nhìn chằm chằm vào điếu xì gà đang cháy dở trên tay. Hiếm khi nào cô thấy ông ta làm những công việc của một vị lãnh đạo bình thường, ví dụ như nghe điện thoại, xem tài liệu, nói chuyện và họp hành. Cô không biết quên làm những việc đó vào lúc nào, việc duy nhất cô thấy ông ta làm chỉ là trầm tư, trầm tư, trầm tư không ngơi nghỉ. Trình Tâm nói với Wayne, cô cho rằng ứng viên số 5 không đủ tiêu chuẩn, muốn rút lại lời tiến cử, yêu cầu gạt bỏ anh ta ra khỏi danh sách ứng viên. Tại sao? Thành tích kiểm tra của anh ta xếp hàng đầu đấy. Câu nói của Wayne làm Trình Tâm lấy làm bất ngờ, đồng thời trái tim cũng chùng xuống. Trong quá trình kiểm tra các ứng viên, trước tiên người ta sẽ sử dụng một loại thuốc mê toàn thân đặc biệt, khiến các bộ phận cơ thể và hầu hết các giác quan của người bị kiểm tra mất đi tri giác nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, để mô phỏng trạng thái bộ não rời khỏi cơ thể và tồn tại độc lập. Nội dung kiểm tra chủ yếu là về mặt tâm lý, khảo sát năng lực thích ứng với môi trường xa lạ của ứng viên, nhưng người thiết kế bài kiểm tra này không hề biết môi trường bên trong hạm đội tam thể thế nào, chỉ có thể mô phỏng dựa trên suy đoán. Nói chung, bài kiểm tra này hết sức hà khắc và khốc liệt. Học lực của anh ta quá thấp. Trình Tâm nói. Học lực của cô rất cao, nhưng nếu để bộ não cô đi hoàn thành sứ mệnh này, chắc chắn sẽ là người kém cỏi nhất. Tính cách anh ta rất cô độc, nói thật lòng. Tôi chưa từng gặp người nào cô độc lầm lì như thế, anh ta hoàn toàn không có khả năng hòa nhập vào môi trường xã hội xung quanh. Đây chính là ưu thế lớn nhất của số 5. Môi trường xã hội mà cô nói là môi trường của loài người, người có thể hòa làm một với môi trường này dễ dàng thì cũng sẽ cần dựa vào nó. Một khi chặt đứt liên hệ giữa người đó và môi trường của loài người, đặt vào một môi trường khác hoàn toàn xa lạ, có thể sẽ gây ra suy sụp tinh thần trí mạng. Cô vừa khéo lại chính là một ví dụ điển hình cho trường hợp này. Trình Tâm không thể không thừa nhận Wayne nói có lý, đừng nói là đặt mình vào môi trường xa lạ, chỉ riêng bài kiểm tra đó thôi cũng có thể khiến tinh thần cô sụp đổ rồi. Kỳ thực, trong lòng cô hiểu rất rõ, với cấp bậc của mình, Muốn lãnh đạo tối cao của Pia bỏ qua một ứng viên của dự án bậc thang là chuyện bất khả thi, nhưng cô không muốn dễ dàng từ bỏ, cô muốn đánh liều một phen, không ngại hạ thấp người mà cô đang muốn giúp. Quan trọng nhất là, anh ta có một thời gian dài cách ly với xã hội, với con người, không có trách nhiệm với nhân loại, tình yêu thương đồng loại lại càng không. Nói dứt lời này, chính bản thân Trình Tâm cũng nghi ngờ không biết có thật hay không. Trên trái đất có thứ anh ta lưu luyến. Trong lúc nói chuyện, Wayne vẫn nhìn chăm chăm vào điếu xì gà trên tay, nhưng Trình Tâm cảm giác ánh mắt ông ta từ trên đầu điếu xì gà phản xạ lên người mình, đồng thời mang theo cả sức nóng từ đốm lửa nhỏ ấy. Cũng may, Wayne không tiếp tục đi sâu vào chủ đề này. Một ưu điểm nữa của số 5 chính là anh ta rất có sức sáng tạo, điều này có thể bổ sung ít nhiều cho thiếu sót về nền tảng chuyên môn. Cô biết không? Một ý tưởng sáng tạo đơn giản của anh ta đã khiến một người bạn học khác của cô trở thành triệu phú đấy. Trình Tâm vừa đọc chuyện này trong tư liệu về các ứng viên, biết được trong các bạn học cũ của mình có một phú ông tài sản lên đến 9 con số, nhưng cô không tin Hồ Văn là người tặng mình ngôi sao, hoàn toàn không hề tin. Anh ta không phải là dạng người đó, nếu thực sự muốn bày tỏ tình yêu với cô, anh ta sẽ tặng một chiếc xe hoặc một chuỗi dây chuyền kim cương gì đó, nhưng không phải là một ngôi sao. Thực ra, nếu theo tiêu chuẩn cần có, tất cả các ứng viên đều kém rất xa, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô khiến tôi càng thêm kiên định niềm tin vào số 5, cảm ơn cô. Cuối cùng Wayne cũng ngẩng đầu lên khỏi điếu xì gà, mỉm cười lạnh lùng nhìn Trình Tâm, giống như mọi lần trước đây, ông ta lại đang thưởng thức nỗi đau khổ và tuyệt vọng của cô. Nhưng Trình Tâm chưa hoàn toàn tuyệt vọng, cô đã tham gia nghi thức tuyên thệ của các ứng viên dự án bậc thang. Theo tu chính án của Công ước Vũ trụ sau khi khủng hoảng tam thể xuất hiện, bất cứ thành viên nào của nhân loại vận dụng tài nguyên của trái đất bay ra ngoài hệ mặt trời nhằm mục đích phát triển kinh tế, di dân, nghiên cứu khoa học hoặc các mục đích khác, đều phải tuyên thệ trung thành với xã hội loài người. Đây vốn được coi là một điều khoản đặt ra để sử dụng trong tương lai. Lễ tuyên thệ được cử hành ở hội trường lớn của Liên Hiệp Quốc, khác với lần tuyên bố kế hoạch diện bích vào mấy tháng trước, nghi thức này không công khai. Người tham gia cũng rất ít, ngoài 7 ứng viên của dự án bậc thang, chỉ có người chủ trì nghi thức là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Chủ tịch Luân phiên của PGC. Ở khu ghế ngồi của khán giả chỉ có 2 hàng ghế có người ngồi, chủ yếu là những người tham gia dự án bậc thang trong PIA, bao gồm Trình Tâm. Quá trình tuyên thệ rất ngắn gọn, người tuyên thệ đặt tay lên lá cờ Liên Hiệp Quốc trên tay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói ra lời thề đã được quy định. Đại ý là đảm bảo mình sẽ vĩnh viễn trung thành với loài người, không làm bất cứ việc gì tổn hại đến lợi ích của loài người trong vũ trụ. Lễ tuyên thệ được tiến hành tuần tự theo số hiệu của các ứng viên, trước Vân Thiên Minh có 4 người, trong đó có 2 người Mỹ, 1 người Nga và 1 người Anh. Xếp hàng sau Vân Thiên Minh là một phụ nữ người Mỹ và 1 người Trung Quốc. Tất cả các ứng viên đều lộ ra vẻ bệnh tật, có 2 người còn phải ngồi xe lăn, nhưng tinh thần họ đều rất tốt. Sự sống của họ giống như ngọn đèn đã cạn sạch dầu, vào thời khắc cuối cùng lại được kêu lên để cháy bùng ngọn lửa tim đèn. Trình Tâm trông thấy Vân Thiên Minh, so với lần gặp trước, anh ta tiều tụy hơn nhiều, nhưng tỏ ra rất bình tĩnh. Anh ta không nhìn về phía cô. Nghi thức tuyên thệ của 4 người trước Vân Thiên Minh đều rất thuận lợi. Trong đó có một người Mỹ phải ngồi xe lăn đã kiên quyết đứng lên, tự mình bước đến bàn chủ tịch để đọc lời thề. Ông ta là một nhà vật lý mắc chứng ung thư tụy, đã hơn 50 tuổi. Tiếng nói yếu ớt nhưng kiên nghị của họ vang lên trong hội trường trống trải, thấp thoáng tiếng vọng. Một khúc nhạc gián đoạn duy nhất trong quá trình này là vị người Anh kia hỏi mình có thể tuyên thệ trên cuốn kinh thánh được không, câu trả lời là đồng ý, vì vậy ông ta bèn đặt tay lên kinh thánh để nói lời thề. Sau đó, đến lượt Vân Thiên Minh bước lên. Mặc dù Trình Tâm là người vô thần, nhưng lúc này cô thực lòng hy vọng có thể ôm lấy cuốn kinh thánh mà người Anh vừa rồi đặt tay lên và cầu khấn. Thiên Minh à, nói ra lời tuyên thệ của cậu đi, tuyên thệ trung thành với loài người, cậu sẽ làm thế mà, cậu là một người có trách nhiệm, có tình yêu, đúng như Wayne đã nói, nơi này có thứ cậu lưu luyến. Cô nhìn theo Vân Thiên Minh bước lên bục chủ tịch, nhìn anh ta bước tới trước mặt bà say đang bưng lá cờ Liên Hiệp Quốc, sau đó cô căng thẳng nhắm mắt lại. Trình Tâm không nghe thấy lời tuyên thệ của Vân Thiên Minh. Vân Thiên Minh đỡ lấy lá cờ màu xanh trên tay bà say, nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt bục phát biểu bên cạnh. Tôi không tuyên thệ, ở thế giới này tôi cảm thấy mình là một người ngoài, không thấy được niềm vui và hạnh phúc, cũng không nhận được tình yêu. Đương nhiên, đây đều là tại tôi cả. Lúc nói những lời này, mắt anh ta khép hờ, giọng chậm rãi thông thả, như thể đang nhìn lại cuộc đời thê lương của mình. Còn Trình Tâm ở bên dưới thì lại khẽ rung lên như thể nghe thấy lời phán quyết của ngày tận thế. Nhưng tôi không tuyên thệ, tôi không nhận trách nhiệm của mình với loài người. Vân Thiên Minh bình tĩnh nói. Vậy tại sao anh lại nhận lời gánh vác sứ mệnh dự án bậc thang? Bà Say hỏi, giọng rất dịu dàng, ánh mắt nhìn Vân Thiên Minh cũng rất bình thản. Tôi muốn nhìn xem thế giới khác thế nào. Còn việc có trung thành với loài người hay không, thì phải xem tôi thấy văn minh tam thể như thế nào đã. Bà Say gật đầu, điềm đạm nói, không ai cưỡng ép anh phải tuyên thệ, anh có thể xuống được rồi. Mời người tiếp theo. Toàn thân Trình Tâm rung lên lẩy bẩy như thể vừa rớt xuống hầm băng, cô cắn chặt môi dưới, gắng hết sức kìm không cho nước mắt chảy ra. Vân Thiên Minh đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Quên ngoảnh đầu lại nhìn Trình Tâm từ hàng ghế đầu, lần này ông ta có thể thưởng thức sự tuyệt vọng và đau khổ còn tinh rồng hơn bội phần. Ông ta dùng ánh mắt mà nói. Thấy tố chất của anh ta chưa hả? Nhưng, nhỡ anh ta nói thật lòng thì sao? Cô hỏi lại. Nếu chúng ta tin là thế, kẻ địch cũng sẽ tin. Quên quay lên, rồi lại ngoảnh đầu liếc nhìn Trình Tâm, như thể sực nhớ ra điều gì đó. Trò chơi này thực sự thú vị, phải không? Sự việc sau đấy lại có cơ hội xoay chuyển, ứng viên có số thứ tự cuối cùng, người phụ nữ Mỹ 43 tuổi tên là Joyner, một kỹ sư không gian của NASA mắc bệnh S, cũng từ chối tuyên thệ, nói rằng chị ta gần như bị ép đến đây, nếu không đến chị ta sẽ bị những người xung quanh coi thường, người thân sẽ bỏ chị ta mà đi, để chị ta nằm chờ chết trong bệnh viện. Không ai biết Joyner nói thật hay không, càng không biết có phải chị ta bị ảnh hưởng từ Vân Thiên Minh hay không. Nhưng khuya ngày hôm sau, bệnh tình của Joyner đột nhiên chuyển biến xấu, bệnh viêm phổi khiến chị ta bị suy hô hấp, sáng sớm thì qua đời. Vì chết do bệnh tật, bộ não chị ta không được lấy ra từ cơ thể sống và cấp đông siêu tốc theo đúng trình tự quy định, nên đã chết vì thiếu dưỡng khí, không thể sử dụng được nữa. Vân Thiên Minh được chọn trở thành người thi hành sứ mệnh của dự án bậc thang. Thời khắc cuối cùng rốt cuộc đã tới, Trình Tâm nhận được thông báo, bệnh tình của Vân Thiên Minh đang xấu đi nhanh chóng, cần phải làm phẫu thuật lấy não ngay lập tức. Cuộc phẫu thuật được tiến hành ở khoa ngoại thần kinh của Trung tâm Y học West. Trình Tâm đứng bên ngoài bệnh viện, cô không dám vào trong, nhưng lại không nỡ bỏ đi, chỉ biết đứng đó gặm nhấm nỗi đau khổ của mình. Quên cùng đến với cô đã một mình đi vào, đi được vài bước, ông ta quay lại trong vài giây thưởng thức nỗi đau khổ của Trình Tâm, sau đó hài lòng tung ra đòn trí mạng. À, còn một niềm vui bất ngờ nữa, ngôi sao của cô là do anh ta tặng đấy. Trình Tâm ngạc nhiên cứng đờ người ra đó, trong mắt cô, mọi thứ xung quanh mau chóng biến hóa, tự hồ những thứ trước đây trông thấy chỉ là hình chiếu của cuộc sống thôi vậy, đến tận lúc này, màu sắc chân thực mới hiển hiện ra, một cơn sóng cảm xúc nhất thời khiến cô không tìm ra nổi mặt đất dưới chân nữa. Trình Tâm trở người chạy như bay về phía bệnh viện, chạy qua cổng lớn, chạy qua hành lang dài. Cô bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại bên ngoài khoa ngoại thần kinh. Tuy cô vùng vẫy bất chấp tất cả nhưng vẫn bị họ giữ chặt. Cô rút giấy tờ ra nhét cho đối phương, tiếp tục xông về phía phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật có rất nhiều người, trông thấy cô chạy như điên tới, họ kinh ngạc tránh ra nhường đường, Trình Tâm đâm sầm vào, làm bật tung cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn đỏ. Tất cả đã xong. Một đám người áo trắng cùng lúc quay đầu lại, di thể Vân Thiên Minh đã được đẩy qua một cánh cửa khác. Chính giữa bọn họ có một bàn thủ thuật, trên đặt một bình cách nhiệt hình trụ bằng thép không gì cao khoảng 1 mét, vừa mới niêm phong, màng xương trắng là heli lỏng ở nhiệt độ siêu thấp tràn ra từ trong bình vẫn chưa tan hết. Vì ở nhiệt độ thấp, màng xương ấy bám vào vách ngoài bình chứa, chậm chậm chảy xuống, lăn qua bề mặt bàn thủ thuật, đổ xuống như những thác nước siêu nhỏ, chưa chạm đất đã biến mất. Bình chứa trong màng xương trắng thoạt nhìn như không hề thuộc về thế gian trần tục này. Trình Tâm bổ nhào tới trước bàn thủ thuật, luồng khí ập tới làm màng xương nhiệt độ thấp tản đi, cô có cảm giác như bị bao trùm trong làn hơi lạnh, nhưng làn hơi lạnh ấy lập tức biến mất, dường như cô vừa chạm được trong giây lát vào thứ mình theo đuổi thì nó đã rời xa cô ngay, bay đến một thời gian không gian khác, cô đã mất đi mãi mãi. Trình Tâm khóc òa lên trước bình chứa heli lỏng ấy, cơn lũ bi thương nhấn chìm cả phòng phẫu thuật, nhấn chìm cả tòa nhà, nhấn chìm cả New York, thành hồ thành biển phía trên đầu cô, còn cô thì ở dưới đáy biển bi thương, gần như không thở nổi. Không biết bao lâu đã trôi qua, Trình Tâm cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình, có lẽ bàn tay ấy đã đặt lên từ lâu, chỉ là cô không cảm giác được. Một giọng nói đang cất lên với cô, có lẽ cũng đã cất lên từ rất lâu rồi, nhưng cô chỉ vừa mới nghe thấy. Cô bé, có một hy vọng. Âm thanh già nua mà chậm rãi ấy nói, sau đó lặp lại lần nữa, có một hy vọng. Trình Tâm vẫn đang nức nở nghẹn ngào đến cơ hồ khó thở, nhưng giọng nói ấy dần dần khiến cô chú ý, vì đây không phải lời an ủi suông trong tưởng tượng, mà mang một ý tưởng rất cụ thể. Cô bé, cô thử nghĩ xem, nếu bộ não được hồi sinh, vật chứa lý tưởng nhất của nó sẽ là gì? Trình Tâm ngước đôi mắt nhòa lệ lên, qua màn nước mắt mông lung, cô nhận ra người đang nói chuyện với mình, ông già tóc bạc phơ này là một vị rất có uy tín thuộc khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đại học Harvard, ông là bác sĩ chính phụ trách cuộc phẫu thuật lấy não lần này. Tất nhiên là cơ thể trước đây của bộ não ấy rồi, mà mỗi tế bào não đều mang theo toàn bộ thông tin mã gen của cơ thể, họ hoàn toàn có khả năng nhân bản ra một cơ thể mới, rồi cấy bộ não vào đó, như vậy, anh ta lại trở thành một người hoàn chỉnh rồi. Trình Tâm ngẩn ngơ nhìn bình chứa nhiệt độ siêu thấp trước mặt, nước mắt là chả, đột nhiên cô sực nhớ điều gì đó, nói ra một câu khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Vậy, anh ấy ăn gì? Sau đó, Trình Tâm quay người chạy ra ngoài, hấp tấp hệt như lúc chạy vào đây vậy. Ngày hôm sau, Trình Tâm đến phòng làm việc của Wade. Trông cô tiều tụy như những ứng viên mắc bệnh hiểm nghèo kia vậy, cô đặt một phong bì xuống trước mặt Wade. Tôi đề nghị mang theo những hạt giống này trong khoang thiết bị bay. Quên đổ các thứ trong phong bì ra, đó là mười mấy túi ni lông nhỏ, ông ta lấy làm thích thú xem từng cái một, tiểu mạch, ngô, khoai tây, đây là mấy loại rau cải hả, cái này là ớt à. Trình Tâm gật đầu, tôi nhớ anh ấy thích ăn. Quên bỏ hết những túi nhỏ ấy vào phong bì, đẩy trả cô, không được. Tại sao? Chỗ này chỉ có 18 gram. Chúng ta đang phải nỗ lực giảm khối lượng đi từng 0,18 gram đấy. Coi như bộ não anh ấy nặng thêm 18 gram đi. Vấn đề là anh ta không nặng thêm 18 gram đó, thêm khối lượng này vào có nghĩa là tốc độ cuối cùng sẽ bị giảm xuống, thời điểm gặp hạm đội địch có thể sẽ chậm rất nhiều năm. Thêm nữa, Quay bắt đầu lộ ra nụ cười lạnh lẽo như băng, đó là một bộ não, không có miệng, lại càng không có dạ dày, cần mấy thứ này làm gì? Đừng tin câu chuyện cổ tích về nhân bản đó, bọn chúng sẽ nuôi dưỡng bộ não trong một bình dinh dưỡng thích hợp thôi. Trình Tâm thực sự muốn giằng lấy điếu xì gà trên tay Wade mà gí vào mặt ông ta, nhưng cô kiềm chế được, chỉ lặng lẽ lấy lại chiếc phong bì, tôi sẽ đề nghị vượt cấp. Có lẽ là vô ích thôi. Lúc đó thì sao? Lúc đó tôi từ chức. Không được. Đối với tia, cô vẫn còn có tác dụng. Trình Tâm cười khẩy. Ông không thể ngăn được tôi, chưa bao giờ ông là cấp trên thực sự của tôi cả. Tôi hiểu rõ điều này, nhưng tôi không cho phép thì cô không thể làm được. Trình Tâm quay người toan bỏ đi. Dự án bậc thang cần một người quen thuộc với Vân Thiên Minh đến tương lai. Trình Tâm đứng lại. Nhưng buộc phải là người của Pia, cô có muốn đi không? Được rồi, giờ cô có thể nộp đơn từ chức. Trình Tâm tiếp tục bước ra cửa. Nhưng bước chân đã chậm đi nhiều, cuối cùng cô cũng đứng lại, giọng Wayne vang lên từ phía sau, cô cần phải xác định rõ lựa chọn của mình. Tôi đồng ý đến tương lai. Trình Tâm dựa vào cửa, yếu ớt nói, không ngoảnh đầu lại. Lần duy nhất Trình Tâm thấy thiết bị bay của dự án bậc thang là khi cánh buồm bức xạ của nó mở ra trên quỹ đạo đồng bộ với trái đất. Cánh buồm khổng lồ diện tích 25 km vuông phản xạ ánh sáng mặt trời xuống bắc bán cầu trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc đó Trình Tâm đã trở về Thượng Hải. Trong đêm khuya cô thấy trên màn trời đen như mực xuất hiện một đốm sáng màu đỏ cam. 5 phút sau nó dần dần tối đi rồi biến mất. Tựa hồ một con mắt trong vũ trụ chỉ liếc nhìn trái đất một cái rồi khép lại. Còn quá trình gia tốc sau đó thì mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Điều duy nhất khiến Trình Tâm cảm thấy an ủi là hạt giống đã được mang theo, nhưng không phải những thứ cô mang đến, mà là do bộ phận ươm giống lựa chọn kỹ lưỡng. Cánh buồm khổng lồ nặng 9,3 kg, sử dụng 4 sợi dây dài 500 km mảnh như tơ nhện để kéo một khoang hình cầu đường kính 45 cm, bề mặt khoang được phủ một lớp tản nhiệt bay hơi, lúc khởi hành khối lượng là 850 g, khi kết thúc đoạn lấy đà đã giảm xuống còn 510 g. Đoạn đường bay lấy đà gia tốc từ trái đất kéo dài đến quỹ đạo sao một. Trên đoạn đường bay này đã được bố trí sẵn 1.004 quả bom hạt nhân với đương lượng nổ khác nhau, 2/3 số đó là bom phân hạch, còn lại là bom nhiệt hạch. Trong chúng như thể một chuỗi địa lôi trong không gian, quá trình gia tốc bậc thang của thiết bị bay chính là quá trình lần lượt kích nổ những quả mìn hạt nhân này. Ngoài ra, còn có rất nhiều thiết bị thăm dò lưu động trên đoạn đường bay đà để giám sát hướng bay và tốc độ của thiết bị bay, nhằm kịp thời điều chỉnh vị trí của quả bom hạt nhân tiếp theo. Ánh chớp từ những vụ nổ hạt nhân không ngừng sáng bừng lên sau cánh buồm khổng lồ theo khoảng cách thời gian nhất định, tựa như trái tim đang đập, gió lốc bức xạ mạnh mẽ đẩy cọng lông thanh mảnh ấy bay đi. Khi quả bom thứ 997 ở gần quỹ đạo sao một phát nổ, kết quả giám sát thể hiện thiết bị bay đã đạt đến tốc độ dự kiến, 1% vận tốc ánh sáng. Nhưng đúng lúc này thì sự cố xuất hiện. Thông qua phân tích tần số ánh sáng phản xạ từ cánh buồm khổng lồ, hệ thống giám sát phát hiện, cánh buồm bắt đầu cuộn lại, khả năng lớn nhất có lẽ là một sợi dây đã đứt. Nhưng quả bom thứ 998 vẫn được cho nổ, lúc này cánh buồm chỉ còn lại 3 sợi dây bị đẩy chệch ra khỏi quỹ đạo bay dự kiến. Cánh buồm tiếp tục cuộn lại, bề mặt phản xạ radar nhanh chóng thu nhỏ, hệ thống giám sát đã mất dấu nó, tức mất luôn tham số quỹ đạo của thiết bị thăm dò. Loài người không thể nào tìm lại được nó nữa. Sai một ly, đi một dặm. Theo thời gian, thiết bị thăm dò sẽ càng ngày càng xa rời quỹ đạo bay dự kiến, hy vọng gặp được hạm đội tam thể thu giữ cũng ngày càng mong manh. Dựa theo hướng đi chung cuối cùng của nó sẽ đi qua ngôi sao đầu tiên sau hơn 6.000 năm nữa, còn sau 5 triệu năm thì sẽ bay ra khỏi hệ ngân hà. Nhưng ít nhất thì dự án bậc thang đã thành công một nửa. Loài người đã đẩy một thiết bị bay, dù là nhẹ như một cọng lông, lên đến tốc độ lân cận tốc độ ánh sáng. Trình Tâm vốn đã không còn lý do gì để đến tương lai nữa, dường như cô sẽ phải tiếp tục đi nốt quãng đời đã bị dự án bậc thang thay đổi hoàn toàn ấy, nhưng tia vẫn để cô ngủ đông. Sứ mệnh của cô được đổi lại thành người liên lạc tương lai của dự án bậc thang, thử nghĩ, giả sử dự án này có giúp đỡ được gì cho ngành hàng không vũ trụ của nhân loại hai thế kỷ sau, thì cũng cần phải có một người hiểu biết toàn diện về nó chứ không chỉ là những tài liệu chết. Kỳ thực, mục đích thực sự của việc biệt phái cô đến tương lai, có lẽ chỉ là hy vọng dự án bậc thang không bị người tương lai quên lãng hoặc hiểu lầm. Thời kỳ này, còn có một số dự án công trình lớn khác phái người đến tương lai làm liên lạc viên, mục đích cũng như thế. Nếu công tội nghìn năm thực sự có người đánh giá, thì giờ đây đã có thể cử một người đến tương lai để giải thích những hiểu lầm do thời gian gây ra. Khi ý thức Trình Tâm trở nên mơ hồ trong cái lạnh, cô thấy an ủi phần nào, giống như Vân Thiên Minh, cô cũng phải trôi dạt trong cõi đen tối vô cùng vô tận này rồi. Phần thứ 2. Kỷ nguyên đe dọa năm thứ 12, tàu thời đại đồ đồng. Từ tàu thời đại đồ đồng đã có thể nhìn thấy trái đất bằng mắt thường, khi giảm tốc, đuôi tàu quay về phía trái đất. Những người có thể rời khỏi vị trí đều sôi nổi đến khoang trống rộng ở phía đuôi tàu, quan sát trái đất qua ô cửa kính rộng. Lúc này, trái đất vẫn là một chấm sáng nhỏ, chỉ lờ mờ thấy một chút màu xanh. Đợt giảm tốc cuối cùng đã bắt đầu, động cơ khởi động, mọi người đang lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng chậm chậm trôi về phía cửa sổ lớn như những chiếc lá rụng, cuối cùng thì dính vào vách kính cao to. Tải trọng chậm chậm tăng lên, dừng lại ở điểm D. Tương đương với trọng lực của trái đất, vách kính cửa sổ biến thành mặt đất, những con người đang bò rạp trên đó có cảm giác trọng lực này tựa như vòng tay ôm của hành tinh mẹ phía trước, tiếng nói của họ vang khắp gian phòng. Về nhà rồi. Về nhà rồi. Được gặp lại con rồi. 13. Chúng ta có thể có con rồi. Cô ấy nói cô ấy sẽ đợi tôi. Đến lúc ấy chắc chắn anh sẽ không để ý cô ấy nữa, anh là anh hùng của cả loài người. Đám con gái lại chẳng theo đuổi anh như đàn chim ríu rít ấy à. Bao nhiêu năm không thấy đàn chim nào rồi nhỉ? Nghĩ lại những chuyện vừa qua, thật như một giấc mơ. Giờ mới giống mơ chứ. Vũ trụ thật đáng sợ. Đúng vậy, khi trở về tôi sẽ xuất ngũ, xây một trang trại nhỏ, mãi mãi sống dưới mặt đất thôi. Đã 14 năm kể từ sự kiện hạm đội trái đất bị hủy diệt thảm thiết, sau hai trận chiến đen tối diễn ra ở hai đầu hệ mặt trời, những chiến hạm sống sót đã cắt đứt liên hệ với trái đất, nhưng trong khoảng thời gian 1,5 năm sau đó, tàu thời đại đồ đồng vẫn có thể giám thính lượng lớn thông tin phát ra từ trái đất, hầu hết là sóng phát thanh truyền hình trên bề mặt trái đất và tín hiệu truyền thông, cũng có cả tín hiệu truyền thông vũ trụ có độ rõ cao hơn. Nhưng đột nhiên, trong khoảng 2 ngày đầu tháng 11 năm 208 kỷ nguyên khủng hoảng, toàn bộ sóng điện từ mang thông tin từ trái đất phát vào vũ trụ đột nhiên biến mất, tất cả các dải sóng đều lặng ngắt như tờ, trái đất giống như một ngọn đèn đột nhiên tắt phụt đi vậy. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Chứng bệnh sợ khu rừng đen tối. Sau khi loài người biết được trạng thái khu rừng đen tối của vũ trụ, đứa trẻ đang gào to bên cạnh đống lửa ấy lập tức dập lửa, run rẩy co cụm trong bóng tối, thậm chí một đống lửa lóe lên cũng làm nó sợ hãi. Trong mấy ngày đầu tiên, đến cả tín hiệu di động dân dụng cũng bị cấm chỉ, hầu hết các trạm thông tấn trên toàn cầu đều bị bắt phải tắt đi. Hành động này trước đây chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn lớn, giờ lại được đông đảo dân chúng hiểu và ủng hộ. Tuy rằng, khi lý trí dần dần hồi phục, tín hiệu di động cũng được hồi phục, nhưng sự quản chế tín hiệu điện từ đã trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết, thông tin vô tuyến cũng bị hạn chế ở công suất cực thấp, chỉ cần phát tín hiệu vượt quá công suất này là có thể bị phán ngay tội danh phản bội loài người. Thực ra, trong lòng mọi người cũng đều hiểu đây chỉ là phản ứng quá độ chẳng có ý nghĩa gì. Đợt cao trào của sóng thông tin điện từ phát đi từ trái đất vào vũ trụ là thời đại truyền thông analog, lúc đó các trạm phát sóng truyền hình và truyền thanh đều có công suất rất lớn. Nhưng sau khi bước vào thời đại số hóa, một mặt là lượng lớn thông tin đã được truyền qua cáp quang và cáp điện, mặt khác là công suất truyền thông vô tuyến số hóa cũng thấp hơn rất nhiều so với truyền thông analog, sóng điện từ của trái đất phát vào vũ trụ giảm xuống nhanh chóng, đến nỗi trước khủng hoảng tam thể, có học giả còn lo lắng càng lúc trái đất càng khó bị người ngoài hành tinh phát hiện. Kỳ thực, sóng điện từ là phương thức truyền thông tin nguyên thủy nhất, có hiệu suất kém nhất trong vũ trụ. Khi đi vào không gian, tín hiệu điện từ bị suy yếu và gây nhiễu rất nhanh. Hầu hết tín hiệu điện từ phát ra từ trái đất đều không thể truyền đi xa quá 2 năm ánh sáng. Chỉ có tín hiệu phát đi với công suất cấp độ ngôi sao như Diệp Văn Khiết phát minh ra ấy mới có khả năng đến chỗ các giám thính viên vũ trụ. Khi trình độ công nghệ của loài người tiến thêm một bước, có hai công nghệ truyền thông hiệu quả cao trong vũ trụ, neutrino và sóng hấp dẫn, công nghệ thứ hai sau này trở thành vũ khí đe dọa chủ yếu của nhân loại đối với thế giới tam thể. Lý thuyết khu rừng đen tối có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến nền văn minh của nhân loại, đứa nhỏ bên đống tro tàn ấy, từ lạc quan hướng ngoại đã trở nên lầm lì, cô độc. Về nguyên nhân sóng điện từ trái đất đột nhiên biến mất, người trên tàu thời đại đồ đồng đa phần cho rằng hệ mặt trời đã bị chiếm đóng, tàu thời đại đồ đồng tăng tốc, tiến về phía một ngôi sao có hành tinh đất đá quay xung quanh ở khoảng cách 26 năm ánh sáng. Nhưng 10 ngày sau đó, thời đại đồ đồng đột nhiên nhận được một lời nhắn bằng sóng điện từ Bộ Tư lệnh Hạm đội Không gian. Tin nhắn này cùng lúc phát đến tàu thời đại đồ đồng và tàu không gian xanh ở tiếp phía bên kia hệ mặt trời, nói rõ chuyện vừa xảy ra trên trái đất, nói cho họ biết đe dọa của nhân loại đối với thế giới tam thể đã thành công, đồng thời yêu cầu hai chiến hạm lập tức trở về, giải thích thêm rằng tin nhắn này được mạo hiểm phát đi, sẽ không lặp lại lần nữa. Đối với tin nhắn này, tàu thời đại đồ đồng không dám dễ dàng tin tưởng, không thể loại trừ khả năng đây là cạm bẫy của những kẻ đã chiếm đóng hệ mặt trời. Nhưng xét đến khả năng trở lại, phi thuyền đã ngừng gia tốc, đồng thời liên tục phát tin về trái đất gặn hỏi, song đều không nhận được hồi đáp, sóng điện từ trái đất vẫn tiếp tục im lặng. Đúng lúc tàu thời đại đồ đồng chuẩn bị gia tốc lần nữa, một sự kiện không thể tin nổi đã xảy ra, một hạt trí tuệ đến từ thế giới tam thể đã triển khai ở không gian thấp chiều trên tàu, mở kênh thông tin lượng tử giữa tàu thời đại đồ đồng và hệ mặt trời. Bởi vậy, mọi chuyện mới được chứng thực. Các quân nhân không gian quân trên tàu thời đại đồ đồng được biết là chiến hạm sống sót trong cuộc chiến tận thế, họ đã trở thành anh hùng của nhân loại, cả thế giới trái đất đều mong họ trở về. Bộ Tư lệnh Hạm đội tuyên bố trao huân chương vinh dự tối cao cho toàn thể sĩ quan và binh sĩ trên tàu thời đại đồ đồng. Thời đại đồ đồng lập tức quay trở về, lúc này, họ đang ở cách mặt trời 2.300 đơn vị thiên văn, đã vượt qua vành đai Kuiper nhưng vẫn còn xa mới đến đám mây Oort. Vì con tàu đã gần đạt đến tốc độ cao nhất, giảm tốc sẽ làm tiêu hao một lượng lớn nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch, dẫn đến hành trình bay về hệ mặt trời chỉ có thể đạt đến tốc độ tương đối thấp, chuyến bay về nhà này kéo dài 11 năm. Phía trước xuất hiện một điểm trắng, mau chóng rõ nét, đây là chiến hạm vạn vật hấp dẫn bay lên tiếp đón tàu thời đại đồ đồng. Vạn vật hấp dẫn là chiến hạm liên sao đầu tiên được chế tạo sau trận chiến tận thế. Hiện nay, hình dạng của các phi thuyền liên sao càng lúc càng không theo quy tắc. Phi thuyền cỡ lớn thông thường đều do nhiều mô đun ghép lại, có thể tổ hợp thành rất nhiều hình dạng, nhưng tàu vạn vật hấp dẫn thì ngược lại, nó là một khối trụ tròn màu trắng, hình dáng khối trụ đều đặn đến độ cảm giác như phi thực, tự hồ sử dụng một phần mềm vẽ tranh siêu mạnh, lấy không gian vũ trụ làm phông nền mà vẽ ra một hình cơ bản vậy, cảm giác như một ý niệm trong thế giới lý tưởng của Plato chứ không phải vật thực tồn tại trong hiện thực. Nếu những người trên tàu thời đại đồ đồng từng thấy anten sóng hấp dẫn trên trái đất, họ sẽ lập tức nhận ra phi thuyền này gần như là phiên bản hoàn hảo của nó. Trên thực tế, bản thân tàu vạn vật hấp dẫn chính là một anten phát sóng hấp dẫn, nó là một thiết bị phát sóng đủ khả năng bay giữa các hệ sao, giống như thiết bị phát sóng trên trái đất, bất cứ lúc nào nó cũng có thể phát đi tín hiệu sóng hấp dẫn đến tất cả các hướng trong vũ trụ. Hai thiết bị phát sóng hấp dẫn khổng lồ này chính là sự đe dọa của loài người đối với thế giới tam thể. Sau khi bay thành đội với nhau thêm một ngày nữa, tàu thời đại đồ đồng được tàu vạn vật hấp dẫn hộ tống đi vào quỹ đạo đồng bộ quanh trái đất, chậm chậm đậu vào cảng không gian. Từ trên tàu thời đại đồ đồng có thể thấy trong khu vực có không khí rộng mênh mông của cảng không gian, người đông như biển, cảnh tượng đông người tụ tập chỉ có lễ khai mạc Olympic hoặc lễ Hajj ở thánh địa Mecca mới sánh bằng mà thôi. Chiến hạm chậm chậm tiến vào một vùng màu sắc rực rỡ, đó là những đóa hoa tươi mà biển người ném về phía họ. Người trên tàu đều giáo giác ngó nhìn biển người ở hai bên mạn tàu, tìm kiếm người thân của mình, mỗi lần nhìn thấy một bóng người ở phía xa, họ đều nước mắt giàn giụa, không cầm lòng được hoan hô ầm ĩ. Tàu thời đại đồ đồng khẽ rung, rốt cuộc cũng dừng hẳn lại. Thuyền trưởng báo cáo với bộ tư lệnh tình hình trên tàu, đồng thời nói rõ sẽ để lại các nhân viên đang chấp hành nhiệm vụ. Câu trả lời nhận được là, nên để họ mau chóng đoàn tụ với người thân, không cần ở lại trên tàu. Một viên thượng tá dẫn theo một nhóm quân nhân trực ban nhanh chóng lên tàu, họ ôm chầm lấy từng người trên tàu, cùng rơi nước mắt mừng dịp trùng phùng. Nhìn quân phục không nhận ra những người này thuộc hạm đội nào, họ nói với người trên tàu, hạm đội hệ mặt trời sau khi xây dựng lại đã được thống nhất, những tinh hoa đã từng tham gia cuộc chiến tận thế như bọn họ sẽ trở thành lực lượng cốt cán của hạm đội. Trong thời đại của mình, chúng ta sẽ chinh phục thế giới tam thể, đồng thời xây dựng hệ mặt trời thứ hai cho loài người. Viên thượng tá lên tàu đón tiếp nói. Lập tức có người nói không gian ngoài kia quá đáng sợ, họ muốn vĩnh viễn ở lại trái đất. Viên thượng tá trả lời, đương nhiên là được, họ là anh hùng của nhân loại, có quyền lựa chọn cuộc sống sau này của mình, có điều sau khi nghỉ ngơi một thời gian chắc chắn họ sẽ thay đổi suy nghĩ. Ông ta khao khát được thấy chiến hạm vĩ đại này một lần nữa khởi hành. Người của tàu thời đại đồ đồng bắt đầu rời tàu, các sĩ quan và binh sĩ đi qua một hành lang dài để vào khu có không khí, trước mắt đột nhiên sáng bừng rộng mở. So với trên tàu, không khí ở đây mát mẻ tươi mới khác thường, ngọt ngào như ánh nắng sau mưa, trên hậu cảnh là trái đất màu xanh ngắt, tiếng hoan hô của biển người tràn ngập khắp không gian mênh mông. Theo yêu cầu của viên thượng tá, thuyền trưởng bắt đầu điểm danh. Viên thượng tá một mực yêu cầu điểm danh hai lần, xác nhận toàn bộ người trên tàu đều có mặt tại đây. Đột nhiên, tất cả chìm vào im lặng, biển người xung quanh vẫn sục sôi như trước, nhưng toàn bộ âm thanh đã biến mất. Viên thượng tá bắt đầu cao giọng, trên gương mặt ông ta vẫn còn vương lại nụ cười ấm áp lúc nãy, nhưng giọng nói lại trở nên sắc bén như dao trong bầu không khí tĩnh lặng đến dị thường. Giờ tôi tuyên bố, toàn bộ các người đều đã bị khai trừ quân tịch. Không còn thuộc hạm đội hệ mặt trời nữa, nhưng nỗi sỉ nhục mà các người đã gây ra cho hạm đội thì mãi mãi không thể xóa đi được. Các người cũng không được đoàn tụ với người thân nữa, bọn họ không hề mong muốn gặp lại các người. Cha mẹ các người đều coi các người là nỗi nhục, vợ chồng các người hầu hết đều đã rời bỏ các người. Tuy xã hội không hề kỳ thị con cái của các người, nhưng hơn 10 năm nay những đứa trẻ ấy đều phải lớn lên trong ô nhục, chúng cũng căm hận các người. Các người đã bị giao cho hệ thống tư pháp của hạm đội. Viên thượng tá tuyên bố xong liền cùng mấy sĩ quan tùy tùng mau chóng bỏ đi. Đồng thời, biển người cũng biến mất, xung quanh tối sầm lại. Mấy ngọn đèn pha quét qua quét lại, soi sáng vô số quân cảnh vũ trang đang bao vây bọn họ, bố trí trên quảng trường và các bậc thềm phía xa, tất cả họng súng đều nhắm về phía người trên tàu thời đại đồ đồng. Có người ngoảnh đầu lại nhìn, những bó hoa tươi xung quanh tàu thời đại đồ đồng hóa ra là thật, giữa biển hoa trôi lơ lửng, chiến hạm của bọn họ trông như thể một cổ quan tài khổng lồ đang chờ chôn cất. Giày lực từ dưới chân họ cùng lúc mất đi hiệu lực, họ bay lên nổi bập bềnh trong trạng thái không trọng lượng, giống như một đám bia ngắm không thể cử động. Không biết từ hướng nào vang lên một giọng nói lạnh lùng, tất cả những ai có vũ khí hãy lập tức giao nộp. Đề nghị các người hợp tác, bằng không tôi không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho các người. Kể từ giờ phút này, tất cả các người đều bị bắt vì tội giết người cấp độ 1 và phản bội nhân loại. Kỷ nguyên đe dọa năm thứ 13, phiên xử. Vụ án tàu thời đại đồ đồng được Tòa án quân sự của hạm đội hệ mặt trời thụ lý, nơi xét xử là căn cứ của hạm đội trên quỹ đạo đồng bộ với trái đất. Các căn cứ chính của hạm đội nằm ở sao hỏa, vành đai tiểu hành tinh và quỹ đạo sao một, nhưng cộng đồng quốc tế trên trái đất cực kỳ quan tâm đến vụ này, vì vậy phiên xử mới được tiến hành gần trái đất. Để tiện cho những quan sát viên đến từ mặt đất, căn cứ được cho quay để tạo ra trọng lực, bên ngoài cửa sổ rộng của tòa án, trái đất màu xanh lam, mặt trời chói lóa và biển sao lấp lánh của hệ ngân hà thay nhau xuất hiện, tựa như màn trình bày hoành tráng những giá trị quan khác nhau. Vụ án tàu thời đại đồ đồng diễn ra trong ánh sáng biến ảo ấy. Vụ xử kéo dài một tháng, dưới đây là một phần ghi chép tại tòa. Nay Scott, nam, 45 tuổi, quân hàm thượng tá, thuyền trưởng tàu thời đại đồ đồng. Quan tòa, chúng ta vẫn cần quay lại quá trình đưa ra quyết định tấn công tàu lượng tử. Scott, vậy tôi sẽ lặp lại một lượt, cuộc tấn công là do một mình tôi quyết định đồng thời hạ lệnh thực hiện, trước đó tôi không hề thảo luận và trao đổi với bất cứ sĩ quan nào trên tàu thời đại đồ đồng. Quan tòa, anh vẫn luôn tìm cách gánh hết toàn bộ trách nhiệm, điều này đối với anh, thậm chí là đối với những đối tượng mà anh muốn bao che, đều không có lợi. Công tố viên, đã chứng minh được, trước khi tấn công đã có một cuộc bỏ phiếu toàn tàu. Scott, tôi đã giải thích về cuộc bỏ phiếu này. Tổng số nhân viên trên tàu là 1.775 người, chỉ có 59 người tán thành tấn công, đây không phải nguyên nhân và căn cứ của cuộc tấn công. Quan tòa, anh có thể đưa ra danh sách 59 người này không? Scott, chúng tôi bỏ phiếu kín, tiến hành trên mạng nội bộ của con tàu, những chuyện này đều có ghi lại trong nhật ký hành trình và nhật ký tác chiến. Công tố viên, anh không nói sự thật. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh. Đó là cuộc bỏ phiếu có ký tên, quan trọng hơn là, kết quả hoàn toàn khác với những gì anh đã nói, anh đã sửa lại ghi chép trong nhật ký. Quan tòa, giờ chúng tôi cần anh giao ra ghi chép chân thực về kết quả bỏ phiếu. Scott, tôi không có, kết quả đang hiển thị trên đó chính là sự thật. Quan tòa, nay Scott, tôi nhắc nhở anh, nếu anh tiếp tục giữ thái độ bất hợp tác với tòa như vậy, có thể sẽ hại đến rất nhiều thuộc cấp vô tội của anh, là những người đã bỏ phiếu phản đối tấn công tàu lượng tử. Nếu không có chứng cứ mà anh cung cấp, chúng tôi chỉ có thể dựa theo những tội chứng hiện có để thống nhất tội danh và hình phạt với tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu thời đại đồ đồng. Scott, sao có thể làm như vậy được? Chúng ta có đang nói về pháp luật không vậy? Ông là quan tòa à? Nguyên tắc suy đoán vô tội thì sao? Quan tòa, tội phản bội loài ngươi không được áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, quy tắc quốc tế này đã được xác lập từ kỷ nguyên khủng hoảng để đảm bảo những kẻ phản bội loài người sẽ chịu sự chế tài của luật pháp. Scott, chúng tôi không phải những kẻ phản bội loài người. Lúc chúng tôi chiến đấu vì trái đất thì các người ở đâu? Công tố viên, đúng là các người đã làm vậy. Hai thế kỷ trước, tổ chức Tam thể địa cầu đã phản bội lợi ích của loài người, còn hôm nay, các người đã phản bội quy tắc đạo đức cơ bản nhất của loài ngươi. Scott, im lặng. Quan tòa, mong rằng anh biết được hậu quả của việc ngụy tạo chứng cứ. Ngoài ra, khi khai mạc phiên tòa, anh từng đại diện tất cả bị cáo trong vụ án này nói lời thanh minh, bày tỏ sự hối hận đối với 1.847 người chết trên tàu lượng tử và thân nhân của họ. Nay chính là lúc anh thể hiện thành ý rồi đó. Scott, im lặng một lúc lâu, được rồi. Tôi sẽ giao ra kết quả thực, các người có thể tìm được nhật ký của tàu thời đại đồ đồng trong một bản ghi chép được tăng cường bảo mật trong kho dữ liệu, ở đó có toàn bộ kết quả bỏ phiếu. Công tố viên, trước đó, anh có thể nói thêm về tình hình đại thể hay không? Ví dụ, số người tán thành tấn công tàu lượng tử là bao nhiêu? Scott 1670, chiếm 94% tổng số người trên tàu. Quan tòa, đề nghị yên lặng. Scott, nhưng dù kết quả không phải vậy, kể cả tỷ lệ tán thành dưới 50%, tôi cũng sẽ cho tấn công. Công tố viên, vậy tôi cần phải nhắc nhở anh, tàu thời đại đồ đồng không giống với tàu chọn lọc tự nhiên ở đầu phía bên kia hệ mặt trời, trình độ AI tương đối thấp, nếu không có sự hợp tác của cấp dưới, anh không thể nào đơn độc phát động tấn công được. Sebastian Schneider, nam, 31 tuổi, quân hàm thiếu tá, sĩ quan phụ trách điều khiển hệ thống xác định mục tiêu và mô thức tấn công trên tàu thời đại đồ đồng. Công tố viên, ngoài thuyền trưởng ra, anh là sĩ quan duy nhất trên tàu thời đại đồ đồng có quyền hạn ngăn cản hoặc ngừng tấn công trên hệ thống. Schneider, đúng vậy. Quan tòa, anh không làm thế. Schneider, không. Quan tòa, trạng thái tâm lý lúc đó của anh như thế nào? Schneider, khoảnh khắc đó, không phải khoảnh khắc tấn công, mà là khoảnh khắc tôi biết được tàu thời đại đồ đồng sẽ không thể trở về nữa, phi thuyền sẽ là toàn bộ thế giới của tôi liền thay đổi. Không có quá trình, vụt một cái là biến đổi luôn, biến thành một con người khác, giống như là dấu ấn tư tưởng mà người ta vẫn đồn vậy. Quan tòa, anh nghĩ là có khả năng ấy không? Ý tôi là trên tàu có thiết bị khắc dấu ấn tư tưởng. Schneider, tất nhiên là không thể nào, tôi chỉ nói ví dụ vậy thôi, bản thân không gian vũ trụ đã là một dấu ấn tư tưởng rồi. Tóm lại là trong khoảnh khắc đó, tôi đã bỏ đi cái tôi của chính mình, trở thành một phần của tập thể, một tế bào, một linh kiện của tập thể, chỉ khi tập thể tồn tại, sự tồn tại của mình mới có ý nghĩa, chính là như vậy đấy. Tôi nói không được rõ ràng lắm, cũng không mong là các vị hiểu được. Kể cả là ngài, thưa quan tòa, nếu ngài lên tàu thời đại đồ đồng, rồi bay theo tuyến đường của chúng tôi đi xa mấy chục nghìn đơn vị thiên văn, thậm chí là xa hơn, ngài cũng không thể hiểu được, vì ngài biết mình vẫn có thể quay trở về. Linh hồn ngài vẫn không hề rời khỏi trái đất nửa bước, trừ phi phía sau đột nhiên không còn lại gì, mặt trời và trái đất đều biến mất, biến thành một vùng hư không, lúc ấy ngài mới hiểu được sự thay đổi đó của tôi. Tôi là người California, năm 1967 công nguyên, ở thành phố quê hương tôi xảy ra một sự việc như thế này, có một thầy giáo trung học tên là John Jones, xin đừng ngắt lời tôi vì sự lạc đề tạm thời này, cảm ơn. Để học sinh của mình hiểu được một cách trọn vẹn thế nào là chủ nghĩa quốc xã, ông ta đã mô phỏng xây dựng một xã hội toàn trị ngay trong lớp mình. Chỉ trong 5 ngày, Jones đã thành công, lớp học của ông ta trở thành một nước Đức quốc xã thu nhỏ, ở đó mỗi học sinh đều tự nguyện từ bỏ cái tôi và tự do, hòa nhập vào tập thể tối cao, đồng thời tràn đầy sự nhiệt thành mang tính tôn giáo đối với mục tiêu chung của tập thể. Cuối cùng, thí nghiệm dạy học chỉ bắt đầu như một trò chơi này trở nên gần như không thể kiểm soát nổi. Về sau, sự kiện này được người Đức làm thành phim điện ảnh, đương sự còn viết một cuốn sách, tên là Toàn trị chỉ cần 5 ngày. Cũng như thế, sau khi biết được số phận của mình sẽ mãi mãi phải lưu lạc trong vũ trụ, tàu thời đại đồ đồng cũng xây dựng một xã hội toàn trị như vậy, có biết chúng tôi mất bao lâu không? 5 phút. Thực sự chỉ có 5 phút. Hội nghị toàn thể thành viên đó chỉ diễn ra đúng 5 phút, giá trị quan cơ bản của xã hội toàn trị ấy đã được tuyệt đại đa số người trên tàu thời đại đồ đồng chấp nhận. Vì thế, khi loài người thực sự lưu lạc trong vũ trụ, chế độ toàn trị chỉ cần 5 phút. Boris Provinci, nam, 36 tuổi, quân hàm trung tá, thuyền phó tàu thời đại đồ đồng. Quan tòa, anh là người phụ trách tiểu đội đầu tiên đi vào tàu lượng tử sau khi nó bị tấn công. Provinci, vâng. Quan tòa, lúc đó bên trong có còn người sống không? Provinci, không. Quan tòa, tình trạng di thể ra sao? Provinci, tất cả đều chết do sóng hạ âm sinh ra khi bom khinh khí xung điện từ tác động lên thân tàu, di thể hoàn toàn nguyên vẹn. Quan tòa, các anh xử lý xác họ như thế nào? Provinci, giống như tàu không gian xanh, lập cho họ một bia tưởng niệm. Quan tòa, trong bia tưởng niệm có xác người không? Provinci, không, tôi ngờ bia tưởng niệm mà tàu không gian xanh ở đầu bên kia hệ mặt trời lập ra cũng không có. Quan tòa, vậy xác họ đâu rồi? Provinci, bổ sung vào kho thực phẩm trên tàu. Quan tòa, toàn bộ. Provinci, toàn bộ. Quan tòa, sự việc này được quyết định như thế nào? Ai là người đầu tiên quyết định đem xác người ra làm thực phẩm? Provinci, chuyện này, tôi thực sự không thể nhớ nổi. Lúc đó cảm thấy đây là chuyện hết sức tự nhiên, tôi phụ trách toàn bộ công tác hậu cần trên tàu, chỉ huy các công việc bảo quản và phân phối xác người. Quan tòa, xác người được sử dụng như thế nào? Provinci, thì như vậy thôi, đa phần là trộn với rau và thịt trong hệ thống sinh thái tuần hoàn rồi nấu lên. Quan tòa, những ai ăn? Provinci, tất cả mọi người trên tàu thời đại đồ đồng. Cả bốn phòng ăn trên tàu đều có loại thực phẩm này, chắc chắn tất cả đều đã ăn. Quan tòa, họ có biết mình ăn gì không? Provinci, đương nhiên. Quan tòa, phản ứng của họ như thế nào? Provinci, tôi nghĩ chắc chắn có người không thích ứng được, nhưng không có phản ứng gì lớn. Có một lần, khi ăn trong phòng ăn dành cho sĩ quan, tôi còn nghe một viên sĩ quan bên cạnh nói, cảm ơn Joyner. Quan tòa thế nghĩa là sao? Provinci, Trung úy Caron Joyner là sĩ quan thông tin trên tàu lượng tử, hình như anh ta đã ăn một phần của cô ấy. Quan tòa, sao anh ta biết được mình ăn thịt ai? Provinci, ngài biết thiết bị nhận diện và theo dõi chứ, to bằng hạt gạo, kế thẳng vào cánh tay trái, độ bền rất cao, thỉnh thoảng trong quá trình nấu nướng chúng tôi cũng quên không lấy thứ đó ra, khi người ăn phát hiện ra thứ ấy trong đĩa có thể dùng thiết bị thông tin đeo bên người để đọc thông tin trên đó ra. Quan tòa, trật tự. Hãy đưa hai phụ nữ bị ngất xỉu ra ngoài. Chẳng lẽ các người không biết rằng, hành vi này đã vượt qua cả giới hạn đạo đức thấp nhất của loài người? Provinci, khi đó có một giới hạn đạo đức khác. Khi tàu thời đại đồ đồng gia tốc vượt quá công suất trong trận chiến tận thế, do hệ thống truyền động quá tải, hệ thống sinh thái tuần hoàn trên tàu đã bị cắt điện 2 tiếng, bị tổn thất nặng nề, khôi phục rất chậm, hệ thống ngủ đông cũng gặp sự cố, chỉ có thể chứa được hơn 500 người, như vậy vẫn còn hơn 1.000 người phải ăn uống, lúc đó nếu không có bổ sung thêm từ bên ngoài, sẽ có một nửa số người chết đói. Kể cả không có tình hình đó, nếu xét đến hành trình dài đằng đẵng trong tương lai, việc bỏ lại chừng ấy tài nguyên protein quý giá trong vũ trụ mà không sử dụng mới gọi là phá vỡ giới hạn đạo đức cuối cùng. Tất nhiên, tôi không biện hộ cho mình, cũng không biện hộ cho bất cứ người nào khác trên tàu thời đại đồ đồng, khi tôi đã khôi phục lại tư duy của một người trái đất, kể ra những chuyện này cũng không hề dễ dàng, xin hãy tin tôi, không hề dễ dàng chút nào. Phát biểu cuối cùng của thuyền trưởng Nate Scott trên tòa. Tôi không có gì nhiều để nói, chỉ có một lời cảnh cáo, sự sống từ biển cả lên đất liền là một bước ngoặt lớn trong tiến hóa của sinh vật trên trái đất, nhưng những con cá lên bờ đó đã không còn là cá nữa rồi, tương tự như vậy, những người thực sự tiến vào không gian, đã không còn là người nữa. Vì thế, các vị, khi các vị định bay vào không gian và không quay đầu lại nữa, xin hãy vô cùng cẩn trọng. Cái giá phải trả còn lớn hơn những gì các vị tưởng tượng nhiều lắm. Kết quả tuyên án cuối cùng, thuyền trưởng Nate Scott và 6 sĩ quan cao cấp khác chịu hình phạt tù chung thân vì tội phản bội loài người và mưu sát, 1.768 người còn lại, chỉ có 138 người được tuyên bố vô tội, số còn lại đều bị phạt tù, thời gian từ 20 năm cho đến 300 năm. Do nhà giam của hạm đội nằm ở vành đai tiểu hành tinh hoang vắng giữa quỹ đạo sao hỏa và sao mộc nên các phạm nhân buộc phải rời khỏi trái đất một lần nữa. Sau khi tàu thời đại đồ đồng đi qua hành trình về nhà 350 tỷ km, tuy họ đã về đến quỹ đạo đồng bộ chỉ cách trái đất rất gần, nhưng họ chẳng bao giờ có thể đi nốt 30.000 km cuối cùng nữa rồi. Khi phi thuyền áp giải gia tốc, giống như khi trên chiến hạm trở về trái đất, họ lại trôi nổi rồi dính vào ô cửa kính khoang phía đuôi con tàu, giống như một đống lá rụng mãi mãi không thể về cội, chỉ biết nhìn tinh cầu màu xanh lam đã hiện lên vô số lần trong giấc mộng của mình, một lần nữa biến thành ngôi sao màu xanh nhàn nhạt. Trước khi rời khỏi căn cứ, mười mấy người bao gồm thuyền phó Provinci, sĩ quan Hoa Tiêu Snyder bị quân cảnh áp giải vào tàu thời đại đồ đồng lần cuối cùng để bàn giao cho những người sẽ tiếp nhận chiến hạm này một số thiết bị cụ thể. Trong mười mấy năm trước, nơi này từng là toàn bộ thế giới của họ, họ đã dày công sắp đặt hình ảnh toàn ký bãi cỏ, rừng cây, bờ biển ở khắp mọi nơi, còn nuôi trồng ra cả cỏ cây thực sự, xây đài phun nước và bể cá, khiến nơi này thực sự là nhà. Giờ đây, tất cả những thứ đó đều không còn nữa, dấu vết của họ đã bị xóa sạch hoàn toàn, tàu thời đại đồ đồng lại biến thành một chiến hạm vũ trụ lạnh lẽo. Mỗi quân nhân họ gặp trên tàu đều ném về phía họ ánh mắt lạnh lùng hờ hững, hoặc dứt khoát lơ luôn sự tồn tại của họ. Khi những quân nhân này giơ tay chào, ánh mắt đều hết sức chuyên chú, tỏ rõ động tác chào dành cho các sĩ quan quân cảnh đang áp giải họ, chứ hoàn toàn không